3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Hải Sâm mọi người. Nếu đã vào hãy bình luận phía dưới để mình biết là livestream vẫn chạy bình thường nha. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với quyển sách. Đây, dễ nhìn hơn. 12 quy luật cuộc đời của tác giả Jordan Peterson. Và hôm nay chúng ta đến với chương 4 của quyển sách này. Quy luật 4: so sánh bản thân với chính bạn của ngày hôm qua, chứ không phải là người nào khác hôm nay. À, chương hôm nay khá là dài ha, dự kiến là phải đọc qua 9 giờ. Mình thấy nó cũng gần 40 trang. Hi, chào Paul Phan nha. Chào Paul. Đọc cái tên thì có lẽ đã đoán được cái chương này nó là thế nào ha. Nhưng mà như các chương trước, tác giả là một nhà gọi là khá là triết học. Quyển sách này khá là triết học. Thì hy vọng ngoài cái kiến thức mà của cái tên của cái chương này nói ha, là so sánh bản thân với chính bạn ngày hôm qua, chứ không phải là người nào khác ngày hôm nay, có nghĩa là theo mình hiểu trước khi đọc là mình hiểu là so sánh thì bản thân mình phải từng ngày tốt lên, chứ đừng có so sánh với người khác. Đó, nhưng mà mình nghĩ là trong chương này sẽ có rất nhiều những cái kiến thức khác ngoài lề, nó hay, nó rất là hay, mà tác giả sẽ suy nghiệm ra cho chúng ta. Hi, chào chào Việt nha, lâu quá không thấy Việt. Hi, chào Nguyên Phan, chào Đức Mẫn, chào Hữu Thiên nha. Việt, Happy New Year. Ok Việt ơi, giờ là phải Happy Merry Christmas trước chứ. Phải là chúc mừng Giáng sinh đúng không? Sắp Giáng sinh rồi mình sắm cái cây này nè. Bạn thấy có đèn vô là có không khí Giáng sinh liền ha, ấm cúng liền. Thôi, mình bắt đầu luôn. Quy luật 4: so sánh bản thân với chính bạn ngày hôm qua, chứ không phải người nào khác hôm nay. Đừng so với lại con nhà người ta á. Sự chỉ trích nội tâm. Mọi người sẽ dễ dàng tài giỏi ở một lĩnh vực nào đó hơn khi chúng ta sống trong những cộng đồng nhỏ ở thôn quê. Người này có thể trở thành một nữ hoàng vinh quy, người kia có thể là nhà vô địch môn đánh vần, thạo tính toán hoặc một ngôi sao bóng rổ. Ở đó chỉ có khoảng một hoặc hai thợ máy và lác đác vài giáo viên. Trong từng lĩnh vực của mình, những người hùng địa phương này có cơ hội tận hưởng lòng tự tin chiến thắng được hung đúc bởi serotonin. Đây có thể là lý do những người sinh ra ở các vùng quê nhỏ thường đại diện cho từng lớp kiệt xuất. Về mặt thống kê, nếu bạn là thiên tài triệu người có một nhưng lại sinh ra ở thành phố New York hiện đại thì có đến 20 người như bạn, và hiện nay phần lớn chúng ta sống tại các thành phố. Hơn nữa, chúng ta còn kết nối trong môi trường số với toàn bộ 7 tỷ người. Các hệ thống phân cấp thành tựu của chúng ta giờ đã chất cao đến chóng mặt. Bất kể bạn tài giỏi đến đâu trong một lĩnh vực, bất kể thứ bậc về thành tựu của bạn thế nào, sẽ luôn có ai đó khiến bạn cảm thấy mình kém cỏi. Bạn là một tay guitar cừ khôi, nhưng lại không phải là Jimmy Page hay là Jack White. Bạn chắc chắn còn chẳng được chơi nhạc rock trong quán rượu nhỏ ở trong vùng. Bạn nấu ăn ngon, nhưng ngoài kia lại có rất nhiều đầu bếp xuất chúng. Dù công thức món cơm đầu cá của mẹ bạn tại ngôi làng quê nhà được ca ngợi thế nào, thì nó cũng không so sánh được với món rượu Scotch sủi bọt hương bổ hay là kem vị thuốc lá. Một ông trùm mafia giàu có sẽ sở hữu chiếc du thuyền xa xỉ hơn bạn. Một số vị CEO bị ám ảnh bởi vẻ bề ngoài sở hữu chiếc đồng hồ lên dây cót tinh xảo hơn của bạn, được đựng trong chiếc hộp với kết cấu thép gỗ cứng chuyên dùng cho đồng hồ tự lên dây, và bản thân chiếc hộp cũng giá trị không kém. Thậm chí cả cô diễn viên Hollywood rạng ngời cũng biến thành bà hoàng hậu độc ác, mãi hoang tưởng về một nàng bạch tuyết mới. Còn bạn thì sao? Sự nghiệp của bạn chán ngắt và vô nghĩa, kỹ năng làm việc nhà chỉ làng nhàng, khẩu vị thì tệ kinh khủng, còn thân hình thì phì nhiêu hơn bạn bè đồng trang lứa, và chẳng ai thèm đoái hoài đến những buổi tiệc của bạn. Ai thèm quan tâm bạn có phải thủ tướng Canada hay không khi một người khác đã thành tổng thống Mỹ. Phần này thì mình nghĩ là giống như là từ ao làng mà ra biển lớn á, thì trong ao làng chúng ta là con cá lớn nhất ha, nhưng mà ra biển lớn thì chúng ta chỉ là con cá con thôi. Nên mình nghĩ là đừng so sánh với mọi người ha. Ngày nay khi mà thế giới lại phẳng nữa, Chúng ta cứ tưởng là chúng ta giỏi nhưng mà sẽ luôn luôn có người giỏi hơn mình. Bên trong chúng ta có một giọng nói và linh hồn chuyên phán xét nội tâm. Nó biết rõ toàn bộ sự thật này, có khuynh hướng thể hiện điều đó một cách ồn ào. Nó lên án những nỗ lực nhỏ bé của ta và chúng ta rất khó lờ nó đi. Tệ hơn là những lời chỉ trích của nó lại phần nào cần thiết. Nhờ nó mà những nghệ sĩ mờ nhạc sẽ không có chỗ đứng, cũng như không có cửa cho các nhạc công lạc điệu, các đầu bếp chuyên nấu ra độc dược, những nhà quản lý bậc trung hay là gây rối theo kiểu quan liêu và chủ nghĩa cá nhân, người viết tiểu thuyết thuê hay các giáo sư có hệ ý thức nhàm chán. Sự vật và con người khác nhau, quan trọng là ở giá trị. Âm nhạc dở tệ tra tấn người nghe khắp mọi nơi. Những tòa nhà được thiết kế ẩu sẽ rung chuyển khi động đất. Xe không đạt chuẩn sẽ gây chết người khi va chạm. Thất bại là cái giá mà ta phải trả cho chuẩn mực. Và do sự tầm thường luôn đem lại hậu quả tàn khốc và có thật, nên chuẩn mực lại càng thêm cần thiết. Chúng ta không bình đẳng cả về khả năng lẫn thành quả, và sẽ không bao giờ được như thế. Một số lượng người rất ít tạo ra hầu hết mọi thứ. Kẻ thắng không ăn cả, nhưng họ ăn gần hết, khiến cho đáy sâu không còn là nơi tốt đẹp. Những người dưới đáy không hề hạnh phúc, họ phát bệnh tại đó và mãi không được biết đến hay được yêu thương. Họ lãng phí cuộc đời tại đó, họ chết tại đó. Hậu quả là tiếng nói nội tâm, tự xem thường bản thân trong tâm trí sẽ thêu dệt nên những câu chuyện gây hại. Cuộc sống là cuộc chơi có tổng bằng không. Câu này hay các bạn. Cuộc sống là cuộc chơi có tổng bằng không. Câu này là một câu punchline nữa. Tác giả có rất nhiều câu punchline rất hay ha. Nghĩa là người nghèo sẽ tính trung bình với người giàu sẽ bằng không ha. Và sự vô nghĩa là điều kiện mặc định. Điều gì ngoài sự mù quáng có chủ ý sẽ che chở mọi người khỏi sự chỉ trích đầy khinh miệt. Đó là lý do mà tất thảy các nhà khoa học tâm lý xã hội của thế hệ này đều cho rằng ảo tưởng tích cực là liệu trình đáng tin cậy để giữ tâm trí khỏe mạnh. Tôn chỉ của họ đây sao? Hãy để lời nói dối trở thành chiếc dù che chắn cho bạn. Quả là một giả thuyết buồn thảm, khốn khổ, bi quan đến khó tưởng. Mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức chỉ có ảo tưởng mới có thể cứu giúp bạn. Dưới đây là phương thức thay thế khác mà không đòi hỏi một ảo tưởng nào. Nếu các quân bài được chia luôn chống lại bạn, thì có lẽ trò mà bạn đang chơi đã được sắp sẵn mánh khóe lừa gạt bằng cách nào đó. Cũng có thể là do chính bạn mà bản thân không hề hay biết. Nếu tiếng nói nội tâm khiến bạn nghi ngờ giá trị những nỗ lực của bản thân hay giá trị cuộc đời hoặc chính cuộc đời, thì có lẽ bạn đừng nên nghe theo nó. Tiếng nói chỉ trích ấy cũng thốt ra những điều phũ phàng về tất cả mọi người, bất kể họ thành công và đáng tin cậy đến đâu. Có thể những nhận xét ấy chỉ là lời nói nhảm chứ không hề thông thái. Luôn có người giỏi hơn bạn. Đó là một sáo ngữ của thuyết hư vô, cũng giống như câu một triệu năm sau, nào ai biết được sự khác biệt. Câu trả lời đúng cho câu nói này không phải là ôi chao, nếu thế thì mọi thứ đều vô nghĩa, mà là bất kỳ kẻ ngốc nào cũng có thể chọn một khung thời gian mà tại đó chẳng có điều gì quan trọng cả. Tự nhủ bản thân mình là vô nghĩa chẳng phải là lời bình phẩm thâm thúy của hữu thể, mà chỉ là mánh khóe rẻ tiền của tư duy lý tính mà thôi. Sự chỉ trích nội tâm ha. Nghĩa ngày nay dù chúng ta cố gắng cỡ nào, mà nếu chúng ta đi so sánh mình với người khác thì không bao giờ chúng ta hạnh phúc cả, không bao giờ chúng ta hơn được ai cả. Đó, bây giờ cái ao rất lớn các bạn. Hồi xưa nhiều khi không có internet thì đó, chúng ta ở trong một cái ngôi làng đó thì nhiều khi chúng ta giỏi nhất cái làng đó chúng ta không biết bên ngoài thì nó cũng là bình thường ha, rất là dễ. Hoặc là chúng ta giỏi nhất thành phố là cũng đã khó rồi, nhưng mà bây giờ có internet rồi thì càng ngày chúng ta càng khó mà để đi so sánh với người khác ha. Nếu mà đi so sánh thì chỉ có là mang sự tự ti vào cơ thể thôi. Và cái câu cuối rất là hay. Tự nhủ bản thân mình là vô nghĩa, nghĩa là mình có làm gì thì người ta cũng làm hơn mình. Như vậy mình làm để làm gì? Mình có ý nghĩa gì? Đó. Thì nếu mà tự nhủ bản thân là vô nghĩa, chẳng phải là lời bình phẩm thâm thúy của hữu thể, mà nó chỉ là mánh lới rẻ tiền của tư duy lý tính mà thôi. Nãy có cái câu rất là hay các bạn. Cuộc sống là cuộc chơi có tổng bằng không. Đó, rất là ngắn gọn nhưng mà rất là hàm ý, rất là sâu xa ha. Check comment cái. Hi, chào Trần Hùng nha. Chào Chi Mai. Ok Việt ơi, ok. Hôm nay là sinh nhật ai vậy Việt ơi? Thôi tiếp tục. Nhiều trò hay, nhiều trò hay. Những chuẩn mực cho một sự những chuẩn mực cho sự tốt hơn hay tệ hơn không phải là ảo tưởng, cũng chẳng phải là không cần thiết. Nếu bạn chưa xác định được việc bạn đang làm có tốt đẹp hơn những lựa chọn khác hay không thì bạn sẽ không làm việc đó. Ý tưởng về một lựa chọn vô giá trị vốn đã mâu thuẫn về mặt ngữ nghĩa. Phán đoán theo giá trị là điều kiện tiên quyết cho hành động. Hơn nữa, mỗi hành động một khi được chọn sẽ đi kèm với những chuẩn mực thành tích theo bản chất của chính nó. Nếu một việc có thể được hoàn thành trọn vẹn thì kết quả chỉ có thể tốt hơn hoặc là tệ hơn. Vì vậy, làm bất cứ điều gì tức là tham gia vào một cuộc chơi mà cái kết đã được xác định và định sẵn giá trị. Thế nên ta luôn có thể chạm đến cái kết không ít thì nhiều. Không ít thì nhiều, tính hiệu quả lẫn tính tinh tế. Mọi cuộc chơi đều đi cùng với cơ hội thắng và thua. Những khác biệt về chất lượng hiển thị khắp mọi nơi. Hơn nữa, nếu không tốt lên hoặc tệ đi thì chẳng có gì đáng làm cả. Sẽ chẳng có giá trị gì và do đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tại sao phải bỏ công phí sức nếu chẳng cải thiện được gì cơ chứ? Bản thân cụm từ ý nghĩa đã đòi hỏi sự khác biệt giữa tốt lên và tệ đi. Thế thì làm sao để tắt hẳn tiếng nói chỉ trích của sự tự ý thức? Đâu là thiếu sót ở trong logic tưởng như không tì vết của thông điệp này? Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách xem xét hai từ có sự phân biệt trắng đen rõ ràng: thành công hoặc là thất bại. Bạn có thể hoặc là thành công, một điều tốt đẹp toàn diện và đơn nhất, hoặc trái lại là thất bại, một điều xấu toàn diện, đơn nhất và không thể cứu bạn. Cả hai từ đều không ám chỉ sự thay thế nào khác hay nền tảng trung gian nào. Tuy nhiên, trong một thế giới phức tạp như thế giới của chúng ta, những từ khái quát hóa ấy thực ra là do không phân biệt được, chính là dấu hiệu của sự phân tích ngây thơ, thiếu chiều sâu và thậm chí có ác ý. Có những chừng mực và sự thay đổi dần trạng thái mang tính sống còn của giá trị bị xóa nhòa bởi hệ thống nhị nguyên này, rồi hậu quả không tốt chút nào. Phần vừa rồi mình nghĩ là tác giả nói không có cái gì là hoàn toàn thành công và không có gì định nghĩa là hoàn toàn thất bại ha. Chỉ là chúng ta bị áp cái từ đó vào thôi. Đầu tiên, không chỉ có tư duy... Đầu tiên, không chỉ có duy nhất một trò chơi để phân định thắng thua. Có rất nhiều trò chơi và cụ thể hơn là nhiều trò hay. Những trò chơi xứng tầm với tài năng của bạn, giúp bạn chơi hiệu quả với người khác, đồng thời giúp bạn duy trì và cải thiện tài năng theo thời gian. Nghề luật sư là một trò chơi hay, thợ sửa ống nước, bác sĩ, thợ mộc hay giáo viên trong trường cũng thế. Thế giới cho phép hữu thể diễn ra theo nhiều cách. Nếu bạn không thành công ở cách này, bạn có thể thử cách khác. Bạn có thể chọn ra thứ gì đó phù hợp hơn với tổ hợp các thế mạnh, điểm yếu và hoàn cảnh có 102 của mình. Không những thế, nếu việc thay đổi trò chơi không hữu hiệu, bạn có thể sáng chế ra một trò chơi khác. Gần đây, tôi có xem một nghệ sĩ kịch câm trên chương trình Tìm Kiếm Tài Năng. Anh ta dán miệng kính binh và làm nhiều trò kỳ cục với một cặp găng nướng lò. Quả là không thể ngờ, quả là độc đáo và dường như trò này rất hợp với anh ta. Và cũng hiếm khi bạn chỉ đang chơi một trò chơi duy nhất. Bạn có cả sự nghiệp, bạn bè, người thân và những dự án cá nhân, cũng như những nỗ lực trong nghệ thuật và mục tiêu để theo đuổi trong thể thao. Bạn có thể nghĩ đến chuyện đánh giá sự thành công trong tất cả các trò chơi. Hãy hình dung bạn chơi rất giỏi ở một số trò, tam tạm ở một số khác và rất tệ ở số còn lại. Có lẽ mọi thứ nên như vậy. Bạn cũng có thể phản bác rằng, đáng ra tôi phải thắng tất. Nhưng mà chiến thắng tất cả chỉ có nghĩa duy nhất là bạn chẳng làm điều gì mới hay là khó khăn. Bạn có thể sẽ chiến thắng nhưng lại không trưởng thành, trong khi trưởng thành mới là hình thái chiến thắng quan trọng nhất. Liệu rằng thắng lợi ở hiện tại có nên được ưu tiên trước lộ trình phát triển theo thời gian hay không? Cuối cùng, bạn sẽ nhận ra những nét đặc trưng trong rất nhiều trò chơi bạn đang chơi đều là duy nhất đối với bạn, dành riêng cho cá nhân bạn và đơn giản là không phù hợp để đem đi so sánh với người khác. Có lẽ bạn đang đánh giá quá cao cho những gì mình không có và quá thấp cho những gì mà mình làm. Lòng biết ơn đem lại những điều thật hữu ích. Đó cũng là sự bảo vệ hữu hiệu trước những mối nguy hiểm từ tâm lý bị hại và nỗi oán trách. Đồng nghiệp của bạn vượt trội hơn bạn trong công việc, Tuy nhiên, vợ anh ta lại vướng vào chuyện ngoại tình, trong khi cuộc hôn nhân của bạn lại bền vững và hạnh phúc. Vậy ai có cuộc sống tốt đẹp hơn đây? Ngôi sao bạn luôn ngưỡng mộ là một tài xế nghiện rượu kinh niên và cố chấp. Vậy cuộc đời của anh ta liệu có đáng sống hơn của bạn hay chăng? Khi mà lời chỉ trích nội tâm hạ thấp bạn bằng những cách so sánh như thế, thì sau đây là cách chúng vận hành. Đầu tiên, nó chọn tùy ý chỉ một tiêu chí để so sánh, có thể là độ nổi tiếng hoặc quyền lực. Sau đó nó xem tiêu chí đó như thể lĩnh vực duy nhất đáng bàn đến, rồi nó so sánh tương phản theo hướng bất lợi cho bạn với ai đó thực sự ưu tú ở lĩnh vực ấy. Thậm chí, bước cuối còn dữ dội hơn, nó sử dụng khoảng cách không thể vượt qua giữa bạn và mục tiêu so sánh như bằng chứng cho mọi sự bất công cơ bản trong cuộc sống. Bằng cách ấy, động lực để làm bất cứ điều gì của bạn có thể bị hủy hoại một cách triệt để nhất. Ta không thể buộc tội những ai hiển nhiên chấp nhận lối tự đánh giá ấy rằng họ đang khiến cho mọi thứ trở nên quá dễ dàng đối với mình, mà việc họ khiến cho mọi thứ trở nên quá khó khăn mới là một vấn đề lớn. Này giống như là cái câu mà chúng ta lấy con khỉ mà so sánh khả năng bơi ấy, lấy con cá mà so sánh khả năng leo cây ấy, nhiều khi là chúng ta đạt được những cái thành tựu ở chỗ khác, nhưng mà chúng ta lại cứ so sánh với những thứ mà người khác giỏi hơn mình ha. Chúng ta không so sánh những thứ mình giỏi hơn người khác. Khi mà lời chỉ trích nội tâm hạ thấp bạn bằng những cách so sánh như thế, thì sau đây là cách chúng... À, cái khúc này vừa đọc rồi. Khi còn bé, chúng ta vừa chưa có cá tính, vừa thiếu hiểu biết. Chúng ta chưa có thời gian tích lũy thêm sự hiểu biết để phát triển những chuẩn mực cho riêng mình. Hậu quả là ta buộc phải so sánh bản thân với người khác vì những chuẩn mực ấy là điều cần thiết. Không có chúng, ta không biết đi đâu và làm gì. Trái lại, khi trưởng thành hơn, ta ngày càng xây dựng được cá tính và sự độc nhất. Các điều kiện sống của chúng ta ngày càng gắn với cá nhân ta và bớt đi sự so sánh với người khác. Nói một cách hình tượng, nghĩa là ta cần thoát khỏi gia phong do cha mẹ ta đặt và đối mặt với hỗn loạn từ hữu thể của riêng ta. Ta cần chú ý đến sự xáo trộn của riêng mình mà không hoàn toàn bỏ mặc người cha ở trong quá trình ấy. Sau đó, ta cần tái khám phá những giá trị văn hóa của mình bị che giấu bởi chính sự vô minh ẩn trong kho tàng phủ đầy bụi của quá khứ. Giải cứu chúng rồi hợp nhất chúng vào cuộc sống của chúng ta. Đây chính là điều mang lại ý nghĩa trọn vẹn và cần thiết cho sự tồn tại. Bạn là ai? Khúc này hay nè. Bạn là ai? Cái câu hỏi mà bạn là ai mình thấy lúc nào cũng hay hết á. Đó, cái câu hỏi tôi là ai, bạn là ai á, định nghĩa mình là ai á, lúc nào mình cũng thấy nó hấp dẫn hết. Để coi đọc ý tác giả là gì ha. Bạn là ai? Bạn nghĩ rằng bạn biết, nhưng có thể bạn không hề biết điều đó. Chẳng hạn, bạn không phải chủ nhân, cũng chẳng phải là nô lệ của chính mình. Bạn không thể dễ dàng sai bảo bản thân phải làm gì và buộc bản thân phải vâng lời. Không dễ hơn việc bạn sai bảo và ép buộc vợ, chồng, con trai hay con gái của mình phải làm gì đâu. Bạn có hứng thú với điều này chứ không phải điều kia. Bạn có thể định hình sở thích đó nhưng vẫn có giới hạn. Một số hoạt động sẽ luôn gắn kết với bạn nhưng số khác đơn giản là không. Bạn có một bản chất riêng. Bạn có thể chọn bản chất bạo tàn nhưng chắc chắn người ta sẽ nổi loạn chống lại bạn. Liệu bạn có thể cố ép mình làm việc và duy trì khao khát làm việc đến đâu? Bạn có thể hy sinh bao nhiêu cho người bạn đời trước khi lòng rộng lượng chuyển thành nỗi oán giận? Bạn thực sự mong muốn điều gì? Bạn chân thành yêu quý điều gì? Trước khi mà thiết lập những chuẩn mực giá trị cho bản thân, bạn phải xem bản thân như một người xa lạ và phải tập hiểu bản thân của mình. Điều gì đối với bạn là quý giá và thỏa lòng? Bạn cần bao nhiêu sự rảnh rỗi, hưởng thụ và phần thưởng để cảm thấy mình có ý nghĩa hơn là một gánh nặng? Bạn phải đối xử với bản thân như thế nào để không xóa hết dấu tích và phá hủy những gì mình đã gây dựng? Bạn có thể ép bản thân trải qua những công việc nặng nhọc thường ngày rồi chút giận vào chú chó khi mà trở về nhà. Bạn có thể ngồi nhìn những tháng ngày quý giá trôi qua, hoặc bạn có thể học cách kéo bản thân vào những hoạt động bền vững và hiệu quả. Bạn có bao giờ tự hỏi mình muốn gì hay không? Bạn có thương lượng với bản thân sao cho công bằng hay không? Hay bạn là một tên bạo chúa, xem chính bản thân bạn là nô lệ? Từ lúc nào bạn không còn quý mến cha mẹ, bạn đời, con cái và tại sao lại như thế? Bạn có thể làm gì về việc này? Bạn cần và muốn gì từ bạn bè và đồng sự kinh doanh của mình? Đây không đơn giản là vấn đề bạn nên muốn gì. Tôi không nói về những điều người khác yêu cầu từ bạn hay nghĩa vụ của bạn với họ. Tôi đang nói về việc xác định bản chất của bổn phận đạo đức đối với chính bạn. Nên ở đây có thể là dấn thân. Vì bạn được bao bọc trong một mạng lưới các bổn phận xã hội nên cũng là trách nhiệm của bạn và bạn nên tập sống theo nó. Nhưng không có nghĩa là bạn phải sắm vai một chú chó kiển phục tùng vô hại. Đó là kiểu nô lệ mà một tên độc tài muốn có. Cái này mình nghĩ ý tác giả là đặt câu hỏi bạn là ai á, thì nghĩ là bạn phải xác định được bạn muốn cái gì cho bản thân mình ha, bạn muốn đạt được cái gì. Và mỗi người có một bản chất riêng ha, không thể lấy cái giá trị của người khác mà áp vào chính mình được. Phần này á, mình muốn lấy thêm một cái câu mà mình thấy rất là hay của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Bữa mình coi clip của ông á, người ta nói ổng tưng tưng chứ mình thấy ổng rất hay ha, ổng rất giỏi, có những cái mà ổng nói ra là rất triết lý, rất hay ha. Là thực sự sự thành công á ở một con người á là sự cân bằng. Đó, sự cân bằng, chúng ta cân bằng là chúng ta hạnh phúc rồi. Chẳng hạn như lúc nào chúng ta cũng muốn nói giàu, đó, chúng ta muốn nói có thật nhiều tiền. Như vậy bao nhiêu là đủ nhiều? Đó, đối với một tỷ phú thì cái ước muốn mà có thật nhiều tiền đối với họ nó khác đối với một cái người bình thường lắm. Đó, đối với người bình thường thì mình nói có thật nhiều tiền là bao nhiêu? Chẳng hạn đang đi làm công thì khoảng 10 triệu, 20 triệu, đó, 30 triệu là nhiều rồi. Đó, thì hoặc là chúng ta muốn có gọi là gia đình hạnh phúc thì như thế nào là đủ hạnh phúc ha? Bao nhiêu thời gian dành cho vợ con, bao nhiêu thời gian chăm sóc gia đình là đủ? Đó, là mọi thứ công bằng, mọi thứ chỉ cần cân bằng, giống như là cái đường cái vòng mà vòng thái cực các bạn, âm dương mà chương trước chúng ta đã đọc chân lý về nó, giữa một bên là hỗn loạn, một bên là trật tự, thì cái đường ở giữa là cái đường dung hòa, là cái đường cân bằng ha. Chúng ta phải đặt chân ở mỗi bên, chúng ta phải cân bằng đối với chính bản thân mình ha, chứ không phải là lấy cái sự cân bằng của người khác để chúng ta tự đánh giá mình. Đó, chúng ta phải cảm thấy bản thân mình cân bằng thì ở lúc đó chúng ta mới cảm thấy thực sự là vui, là ổn ha. Mình không dám chắc là cái câu mà nguyên văn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ là có giống như vậy không, nhưng mà mình nắm được cái ý của ổng, mình diễn giả như vậy. Đâu rồi ta? Thay vào đó, hãy dấn thân vào nguy hiểm, hãy dám sống trung thực, hãy dám khẳng định bản thân và thể hiện, hoặc chí ít là dần ý thức về những điều thực sự điều chỉnh cuộc đời bạn. Mình đọc lại câu vừa rồi ha. Thay vào đó, hãy dấn thân vào nguy hiểm, hãy dám sống trung thực, hãy khẳng định bản thân và thể hiện, hoặc chí ít là dần ý thức về những điều thực sự điều chỉnh cuộc đời bạn. Ví dụ, nếu bạn cho phép những khao khát đen tối và thầm kín đối với bạn, đời của bạn được thoải mái bộc lộ. Nếu bạn có ý cân nhắc điều đó, bạn có thể phát hiện chúng không quá đen tối khi được phơi bày ra ánh sáng. Thay vào đó, bạn có thể phát hiện ra mình chỉ đang sợ hãi và giả vờ có đạo đức. Bạn có thể nhận ra rằng việc chấp nhận những điều mình thực sự khao khát sẽ ngăn bạn khỏi bị cám dỗ và lạc lối. Bạn có chắc người bạn đời của mình sẽ không vui nếu họ nhìn thấy nhiều khía cạnh khác của bạn hơn là ở ngoài mặt. Những mỹ nhân khuynh thành và nhân vật phản anh hùng luôn hấp dẫn về mặt tính dục là có lý do. Nếu mà chúng ta muốn thành bad boy thì cứ thành bad boy ha. Hoặc muốn thành good boy thì cứ thành good boy ha. Chúng ta đừng cố gắng thay đổi bản thân mình. Không biết phải tác giả không đó, mình freestyle ha. Tự nhiên nói ra thì có nghiệp nghe có vẻ nó sai sai. Chúng ta phải cố gắng thay đổi bản thân thành tốt hơn chứ. Thôi tiếp tục. Bạn cần người khác nói chuyện với mình thế nào? Bạn cần nhận được gì từ người khác? Bạn kiên nhẫn chịu đựng hoặc giả vờ thích thú bổn phận và nghĩa vụ là vì điều gì? Hãy tham vấn sự oán giận bên trong mình. Đây là cảm xúc mang ý nghĩa phơi bày với mọi biểu hiện bệnh lý của nó. Nó là một phần của bộ ba xấu xa: kiêu căng, lừa dối và oán giận. Không gì gây tổn hại nhiều hơn bộ ba tội ác này. Nhưng sự oán giận thường mang một trong hai ý nghĩa sau: hoặc là kẻ oán giận chưa đủ trưởng thành, trong trường hợp này gã nên im lặng, ngừng than thở và cố gắng vượt qua nó, hoặc là có một sự bạo ngược đang chuyển mình, trong trường hợp này người bị áp bức có nghĩa vụ phải lên tiếng. Vì sao? Vì hậu quả của việc giữ im lặng là tồi tệ hơn. Tất nhiên, sẽ dễ dàng hơn nếu mà ta giữ im lặng và tránh xung đột ngay lúc này. Nhưng về lâu về dài, đây là sai lầm chết người. Khi bạn có điều gì cần phải nói, thì im lặng chính là một lời nói dối và sự bạo ngược lại sống bằng những lời nói dối. Khi nào bạn nên chống lại áp bức bất chấp nguy hiểm, đó là khi bạn bắt đầu âm thầm nuôi dưỡng những ảo tưởng trả thù. Khi mà cuộc sống của bạn đang bị đầu độc và trí tưởng tượng của bạn chứa đầy những ao ước tàn phá và hủy hoại. Phần vừa rồi hơi khó hiểu ha. Bạn nào giải thích giúp mình phần vừa rồi, bình luận phía dưới giúp mình. Vài chục năm trước, tôi có một hành khách mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD nghiêm trọng. Ông ta phải sắp quần áo ngủ thẳng hàng thì mới ngủ được mỗi đêm. Rồi ông phải làm phòng gối ngủ, sau đó chỉnh lại ga giường. Ông cứ lặp đi lặp lại việc ấy từ ngày này qua ngày khác. Tôi nói, có lẽ có một phần ở trong ông, cái phần cố chấp đến điên cuồng, luôn mong muốn điều gì đó, dù điều này có thể không rõ ràng. Hãy cứ để chúng tuôn ra đi, chúng có thể là gì nào? Ông trả lời, đó là sự kiểm soát. Tôi tiếp lời, hãy nhắm mắt lại và để nó nói với ông xem nó muốn gì. Đừng để nỗi sợ ngăn ông lại. Ông cần phải làm một điều gì đó chỉ vì ông đang nghĩ đến nó. Ông không cần phải làm một điều gì đó ha, chỉ vì ông đang nghĩ đến nó. Nghĩa là nhắm mắt lại cứ tưởng tượng của bản thân mình muốn gì trước đã. Đó, thật sự muốn gì ha, chúng ta chưa cần phải, chúng ta không nhất thiết phải thực hiện cái điều đó, nhưng mà chúng ta phải hiểu bản thân mình. Ông đáp lại rằng, nó muốn tôi tóm lấy cổ áo gã cha dượng, tống gã vào cửa và quăng quật ngã như là một con chuột sống. Có lẽ đây là lúc để quăng quật ai đó như một con chuột cống thật. Mặc dù tôi đã gợi ý cho ông ấy vài điều ít bản năng hơn đôi chút, nhưng chỉ có Thượng Đế mới biết được ta phải xông pha một cách thẳng thắn, tự nguyện trong những cuộc chiến nào trên con đường tiến đến hòa bình. Bạn cần phải làm gì để tránh mâu thuẫn, dù mâu thuẫn ấy có thể cần thiết. Bạn có khuynh hướng nói dối về điều gì? Nếu giả sử sự thật rất khó chấp nhận, bạn sẽ giả tạo điều gì? Vừa rồi là một cái ví dụ của tác giả, là một cái ông này bị bệnh ám ảnh cưỡng chế OCD nghiêm trọng, là ổng rất muốn kiểm soát mọi thứ ở trong cuộc đời của ổng. Chẳng hạn như là quần áo thì phải sắp quần áo ngủ sẵn thẳng hàng thì mới ngủ được mỗi đêm, rồi phải làm phòng gối ngủ, sau đó chỉnh lại ga giường phải đúng vị trí từng mm ha, cứ lặp đi lặp lại ngày nào cũng vậy. Là một người gọi là, nếu mà người bình thường á thì lâu lâu chỉnh lại hay nó có lệch chút cũng không sao ha, nhưng mà những người ám ảnh cưỡng chế là nó rối loạn, ám ảnh cưỡng chế là nó phải nó bắt buộc nó phải là như vậy ha. Còn gối ngủ không thẳng hàng thì không ngủ được. Thì cái lý do thực sự mà ông ấy bị như vậy là ổng trả lời là ổng muốn cái sự kiểm soát. Thực ra ổng muốn sự kiểm soát, rồi ổng nhắm mắt lại ổng nghĩ xem nó thật sự là cái gì. Thì thật ra là ổng muốn gọi là đánh cái gã cha dượng của ổng ha. Cha dượng là chắc là hồi còn trẻ ổng có ông cha dượng á. Này là về tâm lý học thì nó đi rất là xa, nhưng mà ý của tác giả nói là giống như là một cái sự gì đó nó rất là sâu xa, nó có thể gọi là ảnh hưởng tới cái tâm lý của chúng ta khi mà chúng ta cứ để nó dằn vặt mình hoài đó. Chẳng hạn như cái điều đó cứ tưởng như không liên quan mà thực sự liên quan ha. Cái sự gọi là muốn kiểm soát mọi thứ nó xuất phát từ việc là bị ông bố dượng có thể là đàn áp hoặc là bắt nạt gì đó, nhưng mà không dám chống lại đó. Rồi sau này khi lớn lên, ông này sinh ra cái tính là muốn được kiểm soát mọi thứ. Khi mà hồi nhỏ thì bị ông bố dượng ông kiểm soát, rất là ghét ổng. Ok, thôi tiếp tục. Trẻ sơ sinh phải phụ thuộc vào cha mẹ để họ chăm sóc cho hầu hết mọi nhu cầu. Một đứa trẻ thành công có thể rời xa cha mẹ ít nhất là tạm thời để kết bạn. Bé từ bỏ một phần nhỏ của bản thân để làm điều đó, nhưng lại giận nhiều hơn gấp bội. Một thanh thiếu niên thành công cũng cần một quá trình tương tự để đi đến kết quả hợp logic. Cậu ta phải rời xa cha mẹ và trở nên giống với mọi người khác. Cậu ta phải hòa nhập với cộng đồng, với vượt qua sự phụ thuộc thời thơ ấu. Một khi đã hòa nhập thì một người lớn thành công cần phải học cách khác biệt với những người khác ở mức phù hợp. Hãy cẩn thận khi so sánh bản thân bạn với người khác. Một khi trưởng thành, bạn sẽ là một cá thể độc nhất. Bạn có những vấn đề cá nhân và cụ thể của riêng mình, như là tài chính, quan hệ thân tình, tâm lý và nhiều thứ khác nữa. Những điều này in dấu trong bối cảnh tồn tại rộng lớn và duy nhất ở của bạn. Sự nghiệp hoặc là nghề nghiệp hợp với bạn hoặc không hợp, theo một cách riêng và theo lối ảnh hưởng lẫn nhau, độc đáo với những chi tiết khác trong đời của bạn. Bạn phải quyết định dành ra bao nhiêu thời gian cho vấn đề này và như thế nào. Bạn phải quyết định nên buông bỏ và theo đuổi cái gì. Câu cuối chương này rất là hay nè. Bạn phải quyết định nên buông bỏ và theo đuổi cái gì. Này tùy người tùy trường hợp ha. Đừng nghe là quyết định nên buông bỏ và theo đuổi cái gì, thế là cái thứ mà chúng ta đang theo đuổi, tự nhiên mình nghe câu đó xong thôi giờ chúng ta buông bỏ đi, chúng ta theo đuổi cái khác, thì không phải như vậy ha. Nhưng mà cái đó là do tùy mỗi người, chúng ta nên quyết định coi là thực sự chúng ta có nên theo đuổi cái đó không, hay là đã đến lúc chúng ta buông bỏ cái đó ha. Ok Việt ơi, sinh nhật Việt là ngay Noel luôn ha. Ok. Hi, chào chị Thủy. Hi, chào Lương Thuận, chào Sẻn nhỏ nha. Ok Hùng ơi, Hùng kêu phần này nghe dễ hơn này, phần này đỡ triết học hơn ha. Tiếp tục. Điểm nhìn trong mắt hay là đánh giá toàn diện? Đôi mắt của chúng ta luôn hướng đến những thứ mà mình muốn tiếp cận hoặc là muốn điều nghiêng, tìm hiểu hay sở hữu. Chúng ta phải nhìn, nhưng để nhìn được thì ta phải nhắm chừng, nên chúng ta luôn nhắm đến thứ gì đó. Bộ não ta được xây dựng trên các nền tảng săn bắt hái lượm của cơ thể. Săn bắt tức là chọn một mục tiêu cụ thể, theo dõi rồi phóng lao vào nó. Hái lượm nghĩa là chọn một mục tiêu và vặt lấy. Chúng ta ném đá, ném thương và boomerang. Chúng ta ném bóng vào rổ, đánh bóng khúc khôn cầu vào lưới và đánh bi đá granite vào tầng hầm trên mặt băng. Chúng ta phóng vào mục tiêu bằng cung tên, súng lục, súng trường và tên lửa. Chúng ta la hét, triển khai kế hoạch và đấu giá ý tưởng. Chúng ta thành công khi ghi bàn vào lưới hoặc chinh phục mục tiêu. Chúng ta thất bại hoặc là gây nên tội khi không làm được điều ấy. Tội lỗi đồng nghĩa với trượt mục tiêu. Chúng ta không thể định hướng nếu thiếu mục tiêu để nhắm đến. Mà để tồn tại trên thế giới này, ta phải luôn định hướng. Chúng ta luôn luôn và đồng thời đứng tại điểm A, một nơi kém hấp dẫn hơn, vừa tiến đến điểm B, nơi mà ta cho là tốt hơn dựa trên những giá trị rõ ràng và ngầm ẩn của ta. Chúng ta luôn đối mặt với thế giới trong tình trạng thiếu thốn và tìm kiếm sự hiệu chỉnh đúng đắn. Chúng ta có thể hình dung về những cách sắp đặt mới, trong đó mọi thứ được bố trí hợp lý hơn, cải thiện hơn, dù ta đã có tất cả những gì mà ta nghĩ rằng mình cần. Dù đang tạm thời thỏa mãn, chúng ta vẫn tò mò. Chúng ta sống trong một khuôn khổ định nghĩa rằng hiện tại mãi không đầy đủ và tương lai cứ mãi tốt đẹp hơn. Nếu ta nhìn mọi việc theo chiều hướng ấy, chúng ta sẽ chẳng làm gì cả. Chúng ta thậm chí không thể thấy, vì để thấy thì chúng ta phải tập trung. Và để tập trung thì ta phải chọn lấy một điểm quan trọng ở trên mọi thứ khác. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn, thậm chí ta có thể nhìn thấy những điều không hiện hữu ở trước mắt. Chúng ta có thể hình dung mọi thứ tốt đẹp hơn theo một cách khác. Chúng ta có thể xây dựng những thế giới mới, dù là giả định, nơi những vấn đề mà ta thậm chí chưa từng ý thức giờ đây tự lộ rõ và được giải quyết. Những điểm lợi của việc này rất rõ ràng. Chúng ta có thể thay đổi thế giới để thực tại quá thể, chịu đựng ở hiện tại có thể được sửa chữa trong tương lai. Bất lợi của toàn bộ sự sáng tạo và thấu thị này chính là cảm giác lo lắng và khó chịu triền miên. Bởi ta luôn đối chiếu giữa cái hiện tại với cái có thể và ta phải nhắm đến cái có thể. Tuy nhiên, chúng ta lại đặt mục tiêu quá cao hoặc quá thấp hoặc quá hỗn loạn nên chúng ta thất bại và sống ở trong thất vọng. Dù trong mắt mọi người ta lại đang sống tốt, làm sao ta có thể hưởng lợi từ trí tưởng tượng, khả năng cải thiện tương lai của mình mà không tiếp tục xem nhẹ cuộc sống chưa đủ thành công và kém giá trị ở trong hiện tại. Phần mở đầu mình nghĩ là tác giả muốn nói đến việc chúng ta, bộ não chúng ta hoạt động theo kiểu săn bắt hái lượm, là chúng ta lúc nào cũng phải có một cái mục tiêu gì đó, đó để chúng ta phóng cái lao theo, bắn cái súng vào, đá cái trái bóng vào lưới, ta làm một cái gì đó chúng ta phải có mục tiêu ha. Và cái vấn đề ấy làm cho chúng ta gọi là rất là căng thẳng, tại vì ta phải luôn đối chiếu giữa cái hiện tại và cái có thể để ta nhắm đến cái có thể ha. Nhưng mà nhiều khi mình đặt cái mục tiêu quá cao hoặc quá thấp hoặc là quá hỗn loạn, nên lúc nào chúng ta cũng cảm thấy thất bại và sống trong thất vọng, là lúc nào cũng cảm thấy là mình đạt cái này là chưa đủ, mình phải cố gắng hơn, mình phải tốt hơn nữa, phải nửa hoài mà không bao giờ thấy đủ ha. Bước đầu tiên có lẽ là đánh giá toàn diện. Bạn là ai? Khi bạn mua một ngôi nhà và chuẩn bị đến sống ở đó, bạn sẽ thuê một chuyên gia giám định để liệt kê mọi sai sót. Những sai sót trong thực tế chứ không phải do bạn muốn có. Bạn thậm chí phải trả tiền cho người này để nghe tin xấu. Bạn cần được biết, bạn cần khám phá những khiếm khuyết tiềm ẩn ở trong ngôi nhà. Bạn cần biết liệu có còn những chỗ chưa hoàn thiện cần được cải tiến hay thiếu sót nào trong cấu trúc hay không. Bạn cần biết những điều đó vì bạn sẽ không thể sửa chữa được nếu không hề biết rằng nó bị hỏng và bạn sẽ tiêu tùng. Bạn cần một nhà giám định. Sự chỉ trích nội tâm có thể đảm nhận vai trò đó nếu bạn dẫn nó đi đúng hướng, cũng như nếu bạn cùng hợp tác với nó, nó có thể giúp cho bạn đánh giá toàn diện. Nhưng bạn phải bước qua ngôi nhà tâm lý cùng với nó, lắng nghe nó nói một cách sáng suốt. Có thể bạn đang sống trong giấc mơ đích thực của người thợ xây. Ngôi nhà cần được sửa chữa. Làm thế nào để bắt đầu tân trang mà không bị mất tinh thần, thậm chí suy sụp bởi bản cáo trạng dài thượt từ sự chỉ trích nội tâm và đầy đau xót về các thiếu sót của mình? Đây là một gợi ý. Tương lai cũng giống như quá khứ, nhưng có một điểm khác biệt tối quan trọng giữa hai mặt. Quá khứ là bất di bất dịch, nhưng tương lai có thể trở nên tốt đẹp hơn. Nó có thể tốt lên ở một mức xác định, mức độ mà ta có thể đạt được, có thể là trong một ngày với sự cam kết rất nhỏ nào đó. Hiện tại thì mãi thiếu sót. Nhưng bạn bắt đầu từ đâu không quan trọng bằng bạn đang đi theo hướng nào. Có lẽ hạnh phúc luôn luôn được tìm thấy ở hành trình lên đèo vượt dốc, chứ không phải ở cảm giác thỏa mãn thoáng qua chờ đợi ở trên đỉnh núi tiếp theo. Phần lớn hạnh phúc đến từ hy vọng, bất kể hy vọng đó được hình thành từ nơi sâu thẳm đến thế nào. Phần lớn hạnh phúc đến từ hy vọng, bất kể hy vọng đó được hình thành từ nơi sâu thẳm đến thế nào. Câu đó thì mình không đồng ý lắm. Nhiều khi mình không hiểu ý tác giả lắm ha. Mình nghĩ hạnh phúc thì đâu đến từ hy vọng. Hạnh phúc là đến từ việc chúng ta trân trọng những cái đang có, chứ không phải là chúng ta hy vọng, hay chúng ta hy vọng nhiều quá thì nó càng làm cho chúng ta gọi là khó khăn hơn. Nhưng mà chắc là mình hiểu sai ý của tác giả. Phần này thì khá giống những cái cuốn sách trước mà chúng ta đã đọc ha. Chúng ta phải biết trân trọng cái quá trình, chứ không phải là chúng ta trân trọng cái đích đến. Ok, nếu được hiệu triệu đúng cách, sự chỉ trích nội tâm sẽ gợi ý cho bạn thứ cần được lập lại trật tự, thứ bạn có thể lập lại trật tự và thứ bạn sẽ làm thế một cách tự nguyện, không oán giận mà thậm chí còn vui vẻ. Hãy tự hỏi, có điều gì hoặc tình huống nào tồn tại vô trật tự trong cuộc sống hoặc hoàn cảnh của bạn mà bạn có thể và sẽ chỉnh đốn lại? Bạn có thể và sẽ sửa chữa thứ đang khẽ mách với bạn rằng nó cần được sửa chữa. Bạn có thể làm ngay bây giờ hay không? Hãy hình dung bản thân là người bạn cần đàm phán. Hãy hình dung xa hơn nữa rằng bạn là kẻ lười nhác, hay tự ái, hay oán giận và khó kết giao. Với thái độ ấy, bạn sẽ không dễ gì bước tiếp. Bạn có thể phải vận dụng chút duyên dáng và tính khôi hài. Xin lỗi, bạn có thể tự nhủ bằng giọng điệu không chút châm biếm mỉa mai. Tôi đang cố gắng giảm bớt vài phần đau khổ không cần thiết. Tôi cần chút trợ giúp. Hãy cố gắng không tỏ ra nhạo báng. Tôi đang tự hỏi, có điều gì khiến bạn sẵn lòng ra tay giúp đỡ không? Tôi sẽ rất biết ơn cử nghĩa của bạn. Hãy nhờ vả một cách chân thành và khiêm tốn, và đó không phải chuyện đơn giản. Này là đang đàm phán với chính bản thân của mình ha. Chúng ta phải tự nhìn vào bản thân, coi là chúng ta thực sự muốn cái gì và chúng ta nên đàm phán để bản thân làm những việc gì ha. Nên làm những việc gì, làm ra sao thì nó sẽ cảm thấy vui hơn, hạnh phúc hơn. Bạn có thể sẽ phải đàm phán xa hơn, phụ thuộc vào trạng thái tâm thức của mình. Có thể bạn không tin tưởng chính mình, bạn nghĩ mình sẽ hỏi xin bản thân một điều, để rồi sau khi nhận được điều đó, bạn lại lập tức đòi hỏi thêm. Cũng có lúc bạn sẽ hằn học và tổn thương vì điều đó. và bạn sẽ hạ thấp những gì mình đã được nhận. Ai lại muốn bắt tay với một kẻ bạo ngược như thế? Không phải bạn. Đó là nguyên nhân bạn không làm những gì bạn muốn bản thân mình làm. Bạn là một nhân viên tệ hại, nhưng làm sếp còn tệ hơn. Có lẽ bạn cần nói với bản thân: được rồi, tôi biết chúng ta không hòa hợp với nhau lắm trong quá khứ. Tôi rất tiếc vì điều đó và tôi đang cố cải thiện. Có lẽ tôi sẽ phạm thêm nhiều sai lầm trong quá khứ này, nhưng tôi sẽ cố lắng nghe bạn nếu bạn phản đối. Tôi sẽ cố học hỏi. Giờ tôi mới nhận ra ngay hôm nay rằng bạn đã không thật sự nắm lấy cơ hội giúp đỡ khi tôi nhờ vả. Có điều gì tôi có thể làm để đổi lấy sự hợp tác của bạn hay không? Nếu bạn đã rửa chén bát xong thì chúng ta có thể đi uống cà phê. Bạn thích món espresso mà. Vậy một ly espresso thì sao? Hai ly nhé. Hay bạn có mong muốn gì khác? Và rồi bạn có thể nghe thấy. Có thể bạn sẽ nghe thấy một giọng nói bên trong. Thậm chí có thể là giọng nói của một đứa trẻ bị lãng quên từ lâu ở trong bạn. Có thể nó sẽ trả lời: thật ư? Bạn thật sự muốn làm điều tốt cho tôi ư? Bạn sẽ làm thật chứ? Không lừa tôi đấy chứ? Đây là lúc bạn phải cẩn thận. Này là đang tự hỏi bản thân chúng ta muốn làm cái gì thật sự là khiến cho chúng ta vui ha. Đây là lúc bạn phải cẩn thận. Giọng nói nhỏ bé ấy là tiếng nói của một người từng bị thiêu đốt một lần và nhút nhát gấp đôi. Do vậy, bạn có thể nói thật thận trọng: thật đấy, có lẽ tôi đã không cư xử tốt và có lẽ tôi đã không phải là một người bạn đồng hành tuyệt vời, nhưng tôi sẽ đối xử tốt với bạn, tôi hứa. Một sự tử tế nho nhỏ khéo léo sẽ mang đến kết quả lâu dài và một phần thưởng khôn ngoan chính là động lực mạnh mẽ. Sau đó, bạn có thể bỏ ra chút công sức để làm công việc rửa chén chán ngắt. Và tiếp theo, tốt nhất bạn không nên tiếp tục đi dọn phòng tắm mà quên luôn chuyện thưởng thức cà phê, xem phim hoặc là uống bia. Nếu không sẽ khó kêu gọi được các phần bị lãng quên từ các ngóc ngách và kẻ nứt u tối ở trong bạn hơn nữa. Bạn có thể tự hỏi, tôi có thể nói gì với người khác? Bạn bè, anh trai, sếp, trợ lý, để mọi chuyện giữa chúng ta suôn sẻ hơn vào ngày mai. Tôi có thể dọn dẹp mớ hỗn độn nào tại nhà, trên bàn làm việc, trong bếp ngày hôm nay để sân khấu này được chuẩn bị tốt hơn cho cuộc chơi. Tôi nên tống khứ loài rắn độc nào từ tủ quần áo và tâm trí của mình. 500 quyết định nhỏ, 500 hành động nhỏ sẽ góp phần tạo nên một ngày của bạn hôm nay và mỗi ngày tiếp đến. Bạn có thể nhắm đến kết quả tốt đẹp hơn cho một hoặc hai hành động này hay không? Bạn có thể so sánh ngày hôm nay cụ thể với ngày hôm qua cụ thể của chính mình hay không? Bạn có thể vận dụng chính sự đoán định của mình và tự hỏi một tương lai tốt đẹp hơn sẽ như thế nào? Hãy nhắm vào mục tiêu nhỏ. Bạn sẽ không muốn gánh vác quá nhiều khi mới bắt đầu do những biệt tài bị giới hạn, khuynh hướng lừa dối, nỗi oán giận chất chứa và khả năng trốn tránh trách nhiệm ở bạn. Vậy nên, bạn cần đặt mục tiêu như sau. Vào cuối ngày, mình muốn mọi điều trong cuộc đời mình tốt hơn đôi chút so với sáng hôm ấy. Và bạn tự hỏi, mình có thể làm gì để đạt được điều ấy và mình muốn nhận lại phần thưởng là những điều nhỏ bé nào? Tiếp đến, hãy làm điều bạn đã quyết định dù bạn làm rất tệ. Rồi hãy tưởng thưởng cho mình ly cà phê chết tiệt ấy trong niềm hân hoan. Có lẽ bạn cảm thấy chuyện này hơi ngốc nghếch, nhưng hãy cứ làm. Rồi bạn sẽ tiếp tục làm điều tương tự vào ngày mai, ngày tiếp theo và ngày tiếp theo nữa. Qua từng ngày, vạch chuẩn so sánh của bạn sẽ ngày càng cao hơn và điều ấy thật kỳ diệu. Nó bao hàm sự hứng thú ở trong đó. Hãy làm điều ấy trong 3 năm và cuộc đời bạn sẽ hoàn toàn khác. Giờ bạn đang nhắm đến điều gì đó cao hơn. Giờ bạn đang nguyện ước với một vì sao. Giờ đây, tia sáng đó đang biến mất khỏi tầm mắt và bạn đang học cách nhìn thấy nó. Và những điều bạn nhắm đến sẽ quyết định bạn nhìn thấy gì. Điều này đáng để lặp lại. Những điều bạn nhắm đến sẽ quyết định bạn nhìn thấy gì. Như thường lệ, câu chốt thường là cái ý của toàn bộ cái phần. Thì cái câu chốt của phần này là những điều bạn nhắm đến sẽ quyết định bạn nhìn thấy gì. Đây mình nghĩ ý tác giả muốn nói là chúng ta nên nhìn vào bản thân mình muốn cái gì thì chúng ta quyết định được chúng ta sẽ muốn làm gì cho bản thân mình ha. Và chúng ta sẽ đặt một cái mục tiêu nhỏ nhỏ thôi, hoàn thành những cái mục tiêu nhỏ từng ngày trước. Đó, chúng ta đừng có đặt mục tiêu lớn quá, xa quá, chúng ta phải tốn rất là nhiều thời gian để đạt được mục tiêu đó. Rồi khi mà không đạt được thì chúng ta coi như là ta cảm thấy là tự ti rồi bản thân mình là không đủ đó, thay vì đó chúng ta đặt những cái mục tiêu nhỏ nhỏ từng ngày thôi, và mỗi ngày chúng ta phải tốt hơn bản thân mình vào cái buổi sáng của ngày hôm ấy đó, chúng ta tốt lên từng ngày thì tự nhiên sau 3 năm nhìn lại thì sẽ thấy chúng ta gọi là khác đi rất nhiều. Ai chào Thóc Vàng nha. Việc hỏi là nghĩ sao về trường hợp cha mẹ là người quá thực tế nên không tin rằng con mình đang mắc chứng trầm cảm và phủ nhận rằng nó chỉ buồn thế thôi rồi nó sẽ hết. Bạn em đang là trường hợp đấy và nó không biết là nó trầm cảm cũng không nói ra được. Mình nghĩ Việt Nam không có định nghĩa của trầm cảm ha. Người Việt Nam mình không hiểu trầm cảm là gì. Đó. Thực sự luôn các bạn. Việt Nam mình không không hiểu trầm cảm là gì. Ai mà cứ nói trầm cảm thì chờ chắc mày đang buồn á, từ từ rồi mày sẽ khá hơn thôi. Chúng ta không có định nghĩa được trầm cảm là gì. Các bạn lên mình là không lâu đâu, vài tháng trước thôi mình cũng không định nghĩa được trầm cảm là cái gì. Mình phải lên Google, mình phải search coi là what is depression ha. Trầm cảm thì nó khác gì so với cái nỗi buồn bình thường ha, so với sự sự đau khổ chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta vừa thất tình, chúng ta đau khổ quá, chúng ta cảm thấy buồn quá đó, chúng ta nghĩ là mình trầm cảm. Nhưng mà cái nỗi buồn đó so với cái sự trầm cảm nó rất là khác nhau các bạn ha. Trầm cảm là tự nhiên không có gì hết mà bản thân chúng ta cảm thấy buồn, lúc nào chúng ta cũng cảm thấy là mệt mỏi, cũng cảm thấy cuộc sống này vô nghĩa, cũng cảm thấy thấy là đang tối hết á. Còn mà như là buồn á là không phải lúc nào cũng vậy, chúng ta chỉ trải qua những cái biến cố nào đó chúng ta mới bị buồn đó. Thì phải so sánh sự khác biệt giữa cái trầm cảm và cái việc buồn ha. Thì trầm cảm á nó là một chứng bệnh luôn nha, nó là có thật. Nhưng mà chúng ta mình cảm thấy Việt Nam không ai hiểu, gọi là thấy nó buồn á mình nghĩ là nó buồn thôi, thôi từ từ nó khỏe lên, từ từ cuộc đời nó sẽ tươi lên, nó sẽ hết trầm cảm ha, đâu cần đi bác sĩ, đâu cần này nọ đâu. Nhưng mà thật ra nó có cái gì đó ở trong cái cuộc sống nó khiến nó bị trầm cảm. Chẳng hạn như cái quá trình trao đổi chất này nọ không đầy đủ nên nước ngoài á bị trầm cảm, đi bác sĩ người ta sẽ cho các bạn uống thuốc, tại vì não bạn thiếu một cái gì đó hoặc là thiếu một cái chất gì đó ta phải đi điều trị ha. Người ta sẽ đo điện não đồ, người ta đưa ra những bài đánh giá tâm lý coi là chúng ta bị thiếu cái gì đó rồi mới cho uống thuốc hoặc là đánh giá cái đó rồi chữa cái căn bệnh trầm cảm đó để cho cuộc sống của người đó có chất lượng tốt hơn. Nó là một căn bệnh ha. Thì mình cái trở lại câu hỏi của Việt thì nghĩ sao về trường hợp cha mẹ là người quá thực tế? Nó không phải là người quá thực tế mà là mình nghĩ là một người thiếu cái vấn đề, cái kiến thức về vấn đề đó và thiếu cái sự quan tâm cần thiết cho cái đứa con đó ha. Nhìn thấy đứa con mình bị trầm cảm, đứa con nó nói là mình bị trầm cảm nhưng mà không chịu hiểu ha, cứ nghĩ là chắc là nó buồn thôi, chắc là cũng như mình có bao giờ trầm cảm đâu, mình cũng là lâu lâu mình buồn thì mình cảm thấy buồn thôi, và mình nghĩ là chắc thằng này nó buồn thôi chứ nó không phải trầm cảm ha. Trầm cảm là một cái rất là khác ha, chúng ta phải phân biệt được và chúng ta phải chấp nhận. Có một số người không bao giờ bị trầm cảm cả nên họ không phân biệt được thế nào là trầm cảm và thế nào là buồn chán, là đau khổ ha. Nên là chúng ta phải chấp nhận là có cái căn bệnh gọi là trầm cảm, và đó là một cái căn bệnh do cái bản thân tâm lý chúng ta bị bệnh hoặc là vấn đề gì đó, thậm chí thể chất bị bệnh cũng có thể gây nên trầm cảm ha. Thì đi bác sĩ phải chữa ha, và nếu thì vấn đề này mình nghĩ là do phụ huynh họ chưa biết thôi. Hoặc là đối với Việt Nam thì cái bác sĩ tâm lý hay là những cái gì đó mà liên quan đến trầm cảm á, thì họ không chưa có định nghĩa được, chưa định nghĩa được ha. Tại mình thấy ở Việt Nam thì vấn đề đó kiểu như để cho cá nhân tự quyết định. Đúng không, mọi người nghĩ có đúng không? Hải Sâm chia sẻ riêng việc la hét cụm từ trầm cảm Việt Nam đang bị lôi ra nhiều đến mức trở nên đại trà rồi. Ok, Hải Sâm. Nhiều khi là chúng ta cứ nói trầm cảm mà chúng ta không thực sự hiểu trầm cảm là như thế nào ha. Các bạn phải lên Google search ra cái bệnh lý của bệnh trầm cảm á thì mới hiểu là trầm cảm nó là như thế nào. Nó là một cái căn bệnh, và đã là căn bệnh thì chúng ta phải có cái phương pháp điều trị bệnh. Ta nếu mà chúng ta không tự trị được thì chúng ta phải nhờ bác sĩ hay là nhờ người khác trị, người có chuyên môn trị giùm ha. Chứ mà để căn bệnh trầm cảm mà kéo dài á thì nó sẽ có hậu quả rất là nghiêm trọng. Một cái Thôi cái này mình không biết rõ, mình không dám đưa ví dụ. Hiền chia sẻ mình cũng trải qua một thời gian trầm cảm. Có bạn nào đó cùng livestream của Dũng giới thiệu cuốn Ba Người Thầy Vĩ Đại. Cuốn sách đó đã giúp đỡ mình rất nhiều trong việc chữa lành nội tâm. Ok Hiền ơi, ok mình rất mừng ha, khi mà trong những sự tình cờ chúng ta lại tình cờ kiếm được một cái giúp cho chúng ta tốt hơn ha. Giống như là ở trong một cuốn sách đó các bạn, bạn đọc hết cuốn sách nhiều khi chỉ có một chương, một phần là giúp đỡ cho cuộc đời chúng ta thôi, nhưng mà thật sự cái giá trị nó đem lại rất là nhiều. Chúng ta dành thời gian đang nghe cả cuốn sách chỉ để nghe một phần đó thôi, một phần đó nó đem lại giá trị nhiều hơn toàn thời gian chúng ta ngồi đọc cuốn sách đó ha. Chứ không phải mọi thứ trong cuốn sách nó đều hay cả, nhưng mà đôi lúc một sự tình cờ nào đó trong cuốn sách sẽ giúp chúng ta tốt hơn, và mình rất là vui khi mà một sự tình cờ nào đó lại giúp cho Hiền trở nên tốt hơn. Thôi tiếp tục. Điều bạn muốn và điều bạn thấy. Điều bạn muốn và điều bạn thấy. Sự lệ thuộc của tầm nhìn vào mục tiêu và theo đó là vào giá trị, vì bạn chỉ nhắm đến những điều bạn xem trọng, đã được nhà tâm lý học nhận thức Daniel Simon chứng minh từ hơn 15 năm trước theo cách mà không ai có thể quên được. Simon đã nghiên cứu về cái gọi là hiện tượng mù liên tục do lơ đễnh, tên tiếng Anh là substance inattentional blindness. Ông cho các đối tượng nghiên cứu ngồi trước màn hình video và cho họ xem một cánh đồng lúa mì, ví dụ. Rồi ông âm thầm từ từ thay đổi bức ảnh khi họ đang xem. Ông từ từ tạo ra một con đường cắt ngang cánh đồng. Ông không hề thêm một con đường mòn khó nhận. Ông không hề thêm vào một con đường mòn khó nhận thấy, mà là cả một trục đường chính, choáng đến 1/3 bức ảnh. Thật ngạc nhiên vì những người quan sát lại thường không nhận thấy nó. Thí nghiệm giúp cho tiến sĩ Simon trở nên nổi tiếng cũng tương tự, nhưng kịch tính hơn, thậm chí là không thể tin nổi. Đầu tiên, ông dựng một video về hai nhóm người, mỗi nhóm gồm 3 người. Một nhóm mặc áo trắng và nhóm còn lại mặc áo đen. Hai nhóm không đứng cách nhau quá xa và cũng không khó nhận thấy. 6 người xuất hiện đầy đủ trong hầu hết cảnh video, với đặc điểm khuôn mặt được quay đủ gần để thấy rõ. Mỗi nhóm có một quả bóng riêng dùng để tung hoặc ném cho những thành viên cùng nhóm khi mà họ di chuyển và đánh lạc hướng trong một không gian nhỏ trước thang máy, nơi trò chơi được ghi hình. Khi mà Dan hoàn thành video, ông cho những người tham gia nghiên cứu cùng xem. Ông bảo mỗi người đếm số lần đội áo trắng chuyền bóng qua lại cho đồng đội. Vài phút sau, các đối tượng báo lại số lần chuyền, hầu hết đều trả lời là 15 lần và đó là câu trả lời chính xác. Đa số đều phấn khởi vì điều đó. Họ đã vượt qua bài kiểm tra. Nhưng sau đó tiến sĩ Simon lại hỏi tiếp, có ai nhìn thấy con khỉ đột hay không? Này là chắc là bạn nào đã thấy cái thử nghiệm này ở trên YouTube rồi và cũng đã bị lừa ha. Cho hai cái đội bóng chơi với nhau. Đó, bắt là chúng ta coi là cái quả bóng này nó đã được truyền bao nhiêu lần đó, người chúng ta cứ ngồi tập trung nhìn vào quả bóng, mà ngay giữa cái truyền á có một cái con khỉ đột nó chạy qua màn hình mà chúng ta hoàn toàn gọi là không để ý tới một cái con khỉ đột nó rõ rành ở trong màn hình luôn ha. Có ai nhìn thấy con khỉ đột hay không? Ông đùa sao, con khỉ đột nào chứ? Thế là ông bảo rằng hãy xem lại đoạn video, nhưng lần này đừng đếm nữa. Và dĩ nhiên sau khoảng một phút, có một người đàn ông hóa trang thành con khỉ đột tiến đến nhảy tung tăng ngay giữa trò chơi ở trong vài giây, dừng lại và vỗ ngực theo đúng kiểm khỉ đột hay làm, ngay chính giữa màn hình to đùng, một bằng chứng đau đớn và không thể chối cãi. Nhưng lại có đến một nửa số đối tượng tham gia đã bỏ qua trong lần xem video đầu tiên. Kết quả còn tệ hơn khi mà tiến sĩ Simon tiến hành một nghiên cứu nữa. Lần này ông cho các đối tượng xem một video quay một người đang được phục vụ ở quầy. Người phục vụ cúi mình xuống sau quầy để lấy thứ gì đó và đứng lên lại. Thế rồi sao? Hầu hết người tham gia đều không nhận thấy điểm không đúng. Đó là đã có một người khác đứng ngay chân chỗ người phục vụ ban đầu. Bạn sẽ nghĩ là không thể nào, tôi sẽ nhận ra ngay. Nhưng thật ra là có đấy. Xác suất rất cao là bạn không nhận thấy sự thay đổi. Dù giới tính hay màu da của người phục vụ đó đều bị thay đổi cùng lúc, bạn cũng sẽ mù thôi. Nghĩa là đơn giản là một người phục vụ đứng xuống, đang bình thường hay như đang da trắng, đứng xuống cái lấy cái gì đó, đứng lên, đó, cũng mặc bộ đồ đó ha, Thế là chúng ta không nhận thấy là cái người này đã thay đổi rồi, cái thậm chí cái màu da họ thay đổi chúng ta cũng không nhận thấy ha. Chúng ta chỉ để ý là cái khối quầy bar đó có cái người mặc cái đồ bartender đó, chúng ta bỏ qua. Thì cả ba ví dụ này đều là cái ví dụ cho thấy là khi mà chúng ta tập trung vào vấn đề nào đó thì thường não chúng ta sẽ bỏ qua những cái vấn đề khác, những cái vấn đề thậm chí rất hiển nhiên trước, ngay trước đôi mắt màn hình, ngay trước cái màn hình nhỏ chúng ta đang coi thôi. Chúng ta chỉ tập trung một cái vấn đề qua bóng qua lại thôi, chúng ta bỏ ra những cái vấn đề rất là hiển nhiên hiển thị ngay trước màn hình mà không thấy luôn, như là một chú khỉ chạy qua đứng ở đó vài giây vỗ ngực luôn mà chúng ta không hề thấy cái chú khỉ đó, không hề để ý tới. Đó là não chúng ta khi mà nhìn vào một cái thứ gì đó, tập trung một cái thứ gì đó thì khó mà tập trung vào những cái thứ khác. Não chúng ta khó là một lúc đa nhiệm vụ ha, mà nó thường là làm một nhiệm vụ một lúc thôi. Điều này một phần là do tầm nhìn rất tốn kém về mặt tâm sinh lý, tốn kém về hệ thần kinh. Chỉ có một phần rất nhỏ trong võng mạc của bạn là hốc thị giác có độ phân giải cao nằm ngay trung tâm, tức phần có độ phân giải cao của mắt được dùng để nhận diện các khuôn mặt. Mỗi tế bào hốc thị giác hiếm hoi này tiêu tốn 10.000 tế bào trong vỏ thị giác chỉ để kiểm soát bước khởi đầu trong một quy trình nhìn vốn có nhiều giai đoạn. Sau đó, mỗi tế bào trong 10.000 tế bào này đòi hỏi thêm 10.000 tế bào nữa để tiến đến giai đoạn thứ hai. Nếu toàn bộ võng mạc đều là hố thị giác, bạn sẽ cần một hộp sọ với kích cỡ người ngoài hành tinh trong các bộ phim hạng B mới chứa hết não. Kết quả là chúng ta phải phân chia lựa chọn khi nhìn. Đa phần tầm nhìn của ta là ở ngoại vi với độ phân giải thấp. Chúng ta dành hốc thị giác cho những thứ quan trọng. Chúng ta dành năng lực phân giải cao cho số ít những thứ cụ thể mà ta nhắm đến, và ta để mọi thứ, gần như tất cả, mờ đi, bị bỏ qua và hòa vào phông nền. Nếu bạn không có ý định dẹp sang một bên điều gì đó can hệ vào hoạt động hiện tại vốn cần sự tập trung hạn hẹp của mình thì bạn sẽ nhìn thấy nó. Nếu không, thứ này đơn giản là không hề xuất hiện. Quả bóng mà các đối tượng nghiên cứu của Simon tập trung vào chưa bao giờ bị con khỉ đột hoặc bất cứ ai trong số 6 người chơi che khuất. Nguyên nhân vì con khỉ đột ấy không cản trở một nhiệm vụ được xác định rõ và đang xảy ra là chuyền bóng. Nguyên nhân là vì ta không thể phân biệt được nó với tất cả những thứ mà người chơi không nhìn thấy khi họ đang mãi tập trung vào quả bóng. Một con khỉ to tướng có thể dễ dàng bị ta lờ đi. Đó chính là cách mà bạn đối diện với sự phức tạp tràn ngập ở trong thế giới này. Bạn lờ nó đi trong khi đang tập trung từng ly từng tí vào những mối quan tâm riêng của mình. Bạn nhìn thấy những thứ tạo thuận lợi cho bạn tiến thẳng tới mục tiêu mình mong muốn. Bạn nhận ra những thứ trở ngại khi chúng xuất hiện trên lối đi của bạn, và bạn mù trước mọi thứ khác. Và dĩ nhiên là có rất nhiều những thứ khác, thế nên bạn mới mù tịt. Mọi chuyện đã diễn ra như thế vì có rất nhiều thứ thuộc về thế giới này ngoài bạn. Bạn cần điều phối nguồn lực hữu hạn của mình thật cẩn thận. Nhìn là việc rất khó nên bạn phải lựa chọn thứ để nhìn và để mặc phần còn lại trôi đi. Cũng giống như cái tầm nhìn chúng ta ha, thì cái sự chú ý, cái não chúng ta cũng cũng thường tập trung vào một thứ thôi, giải quyết một vấn đề thôi. Chứ làm sao một lúc ở đây mà chúng ta giải quyết nhiều vấn đề, chúng ta đâu có ba đầu sáu tay đâu. Trở lại bình luận xíu ha. Ok Việt ơi, Việt kêu là tại Việt Nam nhiều người định nghĩa trầm cảm để câu view hay đùa cợt nên thành ra là nó không thực sự một vấn đề, mà kiểu người ta nghe thì nhận ra phản ứng lại rằng là mình xạo ke thôi, nói là mình trầm cảm nhưng thực ra chỉ là buồn thôi chứ không phải trầm cảm. Mình nghĩ một phần là do mọi người không nhận nhận thức được trầm cảm là cái gì ha. Hùng hỏi là thí nghiệm này cũng được nêu trong sách Tư duy nhanh và chậm. Đúng rồi, mình nhớ là có. Thí nghiệm này mình nghĩ là trong giới tâm lý học thì nó rất là phổ biến ha. Mình thấy ngoài cái cuốn tâm tư duy nhanh và chậm á, cũng có cuốn khác nói về cái thí nghiệm này luôn. Hải Sâm chia sẻ giống khái niệm mù tạm thời trong thuốc, cuốn Thinking Fast and Slow á, tư duy nhanh và chậm luôn á. Ok Việt ơi, ok Việt đang nói về sự trầm cảm. Trầm cảm nó phức tạp lắm, mình nói qua loa vậy thôi nhưng mà thật ra ai bị trầm cảm thì thì tìm hiểu xem lên YouTube hay lên Google á, nó cũng chia làm nhiều loại, rồi chúng ta nên làm cái gì để đối phó với sự trầm cảm đó ha. Thôi tiếp tục. Có một ý tưởng thâm thúy ở trong kinh Vệ Đà cổ đại, thánh thư cổ xưa nhất của Hindu giáo và là một phần của nền tảng văn hóa Ấn Độ. Thế giới được nhận thức là Maya, tức là bề ngoài hay là ảo ảnh. Điều này đồng nghĩa con người bị che mắt bởi những khao khát của họ, cũng như đơn giản không có khả năng nhìn thấu bản chất mọi sự. Này hay nè các bạn, này hay nè. Mình đọc lại ha. Bắt đầu qua tới mấy cái mà kiểu như tôn giáo là mình thấy rất là hấp dẫn ha. Tôn giáo hoặc là triết á. Có một ý tưởng thâm thúy ở trong kinh Vệ Đà cổ đại, thánh thư cổ xưa nhất của Hindu giáo và là một phần của nền tảng văn hóa Ấn Độ. Thế giới được nhận thức là Maya, người Maya á, tức vẻ bề ngoài hay là ảo ảnh. Điều này đồng nghĩa là con người bị che mắt bởi những khao khát của họ, cũng như đơn giản không có khả năng nhìn thấu bản chất của mọi sự. Đây là sự thật, theo nghĩa vượt trên cả các phép ẩn dụ. Đôi mắt của bạn là công cụ, chúng ở đấy để giúp bạn có được điều mình muốn. Cái giá phải trả cho công dụng này do hướng nhìn tập trung cụ thể ấy chính là sự mù mờ với mọi thứ khác. Cái giá này không nghiêm trọng lắm nếu mọi thứ đi đúng hướng và chúng ta sắp đặt được thứ mình muốn. Dù điều này cũng có thể là vấn đề nếu việc có được những thứ mình đang muốn có thể khiến ta mở mắt trước những lời hiệu triệu cao cả hơn. Nhưng mà khi ta gặp khủng hoảng thì toàn bộ thế giới đang bị ngó lơ này lại đại diện cho một vấn đề thật sự kinh khủng và không có điều gì diễn ra như ta mong muốn. Khi ấy, chúng ta có quá nhiều thứ phải giải quyết. Nhưng tin vui là chính vấn đề ấy lại hàm chứa hạt mầm để giải quyết nó. Do bạn đã bỏ qua quá nhiều thứ nên rất nhiều khả năng vẫn còn sót lại những nơi mà bạn chưa ngó ngàng đến. Này, trong một cái câu tóm gọn lại là chúng ta chỉ thấy những thứ mà chúng ta muốn thấy ha. Đó, chúng ta chơi cái game mà chúng ta muốn thấy là tập trung vào cái việc truyền cái quả bóng, thế là chúng ta không thấy những thứ khác. Và trong cuộc sống cũng như vậy. Trong cuộc sống cũng như vậy ha, chúng ta thường là chúng ta chỉ thấy những thứ mà chúng ta muốn thấy thôi. Những thứ khác chúng ta không quan tâm, chúng ta bỏ lờ nó đi. Hãy hình dung bạn đang không hạnh phúc, bạn không đạt được điều mình cần. Nghiêm túc mà nói, điều này có thể nằm ở thứ bạn muốn. Bạn mù quáng bởi chính những thứ bạn khao khát. Có thể những thứ bạn thật sự cần đang ở ngay trước mắt, nhưng bạn không thể nhìn thấy chúng bởi đang mãi nhắm đến những thứ khác. Và điều này lại đưa đến một nguyên lý khác. Bạn hoặc bất kỳ ai phải trả giá để có được điều mình muốn, hoặc tốt hơn nữa là điều mình cần. Hãy suy nghĩ theo hướng này. Bạn quan sát thế giới dưới góc nhìn cụ thể và đặc thù của mình. Bạn dùng một số công cụ để chắt lọc hầu hết mọi thứ ra ngoài và để một vài thứ lọt vào bên trong. Bạn dành rất nhiều thời gian để tạo dựng những công cụ này. Chúng trở nên quen thuộc với bạn. Chúng không chỉ là những suy nghĩ trừu tượng. Chúng được tạo dựng trong chính con người của bạn. Chúng hướng bạn đến với thế giới. Chúng là những giá trị sâu thẳm nhất và thường ngầm ẩn cũng như vô thức ở trong bạn. Chúng trở thành một phần cấu trúc sinh học của bạn. Chúng sống động và chúng không muốn biến mất, bị chuyển đổi hay chết đi. Nhưng đôi lúc, thời của chúng sẽ qua và những công cụ mới lại cần được sinh ra. Vì lý do này, dù không phải là duy nhất, mà buông bỏ là điều cần thiết trong hành trình vươn lên. Nếu mọi sự không suôn sẻ với bạn, hay là theo lối nói cay nghiệt nhất của những câu cách ngôn, thì đó là vì đời không như mơ và bạn sẽ chết. Tuy nhiên, trước khi khủng hoảng đẩy bạn đến cái kết đau đớn ấy, bạn nên ngẫm nghĩ rằng cuộc sống không hề có vấn đề. Vấn đề là ở bạn. Chí ít, việc nhận ra sự thật ấy sẽ mang đến cho bạn vài lựa chọn. Nếu đời bạn không như ý, thì có lẽ là kiến thức hiện tại của bạn chưa đủ, chứ không phải do cuộc đời. Có lẽ cấu trúc giá trị của bạn cần được tu bổ một cách nghiêm túc. Có lẽ những cái bạn muốn đã che mắt bạn trước những cái có thể. Có lẽ bạn đang níu giữ những khát vọng hiện tại quá chặt, khiến cho bạn không thấy được điều gì khác, ngay cả điều bạn thật sự cần. Hãy hình dung bạn đang suy nghĩ đầy đố kỵ, đáng ra mình nên được làm công việc của sếp. Nếu sếp bạn cứ yên vị một cách ngang bướng và đầy năng lực, thì suy nghĩ như thế sẽ dẫn bạn đến trạng thái tức tối, bất mãn và căm ghét. Bạn có thể nhận ra điều đó, bạn nghĩ, mình không hạnh phúc. Tuy thế, mình có thể được chữa lành khỏi sự bất mãn này nếu mình có thể thực hiện trọn vẹn hoài bão. Nhưng rồi, bạn có thể nghĩ xa hơn, đợi đã, bạn nghĩ, biết đâu mình không hạnh phúc vì mình không có được công việc của sếp. Có thể mình không hạnh phúc vì mình không thể ngừng mong muốn vị trí đó. Điều này không có nghĩa rằng bạn có thể thuyết phục bản thân theo hướng đơn giản và kỳ diệu này, rằng hãy ngừng ham muốn công việc của sếp rồi lắng nghe và thay đổi. Quả thực, bạn sẽ không và không thể thay đổi bản thân dễ dàng như thế. Bạn phải đào sâu hơn nữa, bạn phải thay đổi con người mình sau này sâu sắc hơn nữa. Thế nên, bạn có thể nghĩ, mình không biết cần phải làm gì với sự chịu đựng ngu ngốc này. Mình không thể cứ từ bỏ hoài bão được. Như thế mình sẽ không còn nơi nào để đến. Nhưng việc đau đớn một công việc mình không thể có được là chẳng có ích gì. Bạn có thể quyết định chọn một lối xử lý khác. Thay vì thế, bạn có thể khám phá một kế hoạch khác. Kế hoạch giúp bạn hoàn thành nguyện vọng và thỏa mãn khát vọng ở khía cạnh thực tế, nhưng cũng xóa sạch những cay đắng và oán giận mà bạn đang nhiễm phải trong đời mình. Bạn có thể nghĩ, mình sẽ lên một kế hoạch khác, mình sẽ thử mong muốn bất cứ điều gì khiến cho cuộc đời của mình tốt đẹp hơn, bất cứ thứ gì có thể, và mình sẽ bắt đầu kế hoạch đó ngay bây giờ. Nếu hóa ra đó là điều gì khác với việc chạy theo công việc của sếp, mình sẽ chấp nhận và dấn bước. Giờ thì bạn đang dịch chuyển trong một quỹ đạo hoàn toàn khác. Trước đó, những gì từng là đúng đắn, khát khao và đáng theo đuổi, vốn rất hạn hẹp và cứng nhắc. Bạn bị mắc kẹt ở đó, bị giam chặt và bất mãn. Thế nên bạn buông bỏ, bạn đã hy sinh một điều cần thiết và cho phép cả thế giới mới của những điều khả thi, vốn bị che khuất bởi tham vọng trước đó của bạn, được hé lộ. Và có rất nhiều cơ hội ở đó. Cuộc sống của bạn sẽ như thế nào nếu nó tốt hơn? Bản thân cuộc sống sẽ trông như thế nào? Và tốt hơn nghĩa là gì? Bạn không thể biết rõ. Và điều bạn không biết chính xác ngay lúc này quan trọng, vì bạn sẽ bắt đầu nhận ra điều gì là tốt hơn. Một khi thật sự quyết định là bạn mong muốn nó, bạn sẽ bắt đầu nhận thức được những gì còn ẩn giấu trong mình bằng những phỏng đoán và định kiến, bằng những cơ chế của viễn cảnh trước đó. Bạn sẽ bắt đầu học hỏi. Mình tóm gọn lại cái ví dụ vừa rồi của tác giả là một cái anh này, anh làm việc mà lúc nào anh cũng mong muốn có được cái vị trí cao nhất, có vị trí của ông sếp đó. Đó, thế là mày ông sếp đó làm việc rất tốt ha, chẳng có việc gì ông sếp đó phải bị thay đổi cả. Thế là bạn lúc nào cũng bức bội, cũng tức tối, tại sao mà mình chưa thay đổi được cái vị trí của ông sếp đó. Mình rất ghét ổng, mình cảm thấy ổng không tốt, mình cảm thấy mình có thể thay thế ổng. Đó, thế là lúc nào chúng ta cũng bức bối ha. Mà khả năng chúng ta thì không tới để thay đổi cái vị trí của ông sếp đó. Thì cái này không phải là ai cũng như vậy ha, nhưng mà tùy bản thân. Thì ý của tác giả nói là thay vì chúng ta bị hạn hẹp trong cái một cái tầm nhìn đó thôi, tầm nhìn đó là phải thay thế được ông đó, phải hơn được cái ông đó, thì chúng ta có thể mở rộng tầm nhìn nó ra ha, tìm những cái mục tiêu khác của cuộc sống mình, có thể là đổi một cái việc khác hoặc làm những thứ mà khiến cho mình hạnh phúc hơn, khiến cho mình vui hơn. Để công việc này đó, chúng ta mở ra những cái khả thi khác nhiều hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ bắt đầu học hỏi ha, bắt đầu nhìn nhận cái cuộc đời nó tổng quan hơn, đánh giá chính xác hơn những gì mà chúng ta cần làm ha, thay vì lúc nào cũng chăm chăm nhìn vào một cái vấn đề đó, một vấn đề mà khiến cho chúng ta đau khổ, khiến mà chúng ta không thể giải quyết. Thế vì vậy chúng ta nhìn ra coi là có cái gì mà chúng ta giải quyết được không, có gì thật sự chúng ta muốn không. Huy Hoàng chia sẻ, ta chỉ nhìn thấy điều ta muốn thấy, vậy nghĩa là ai tin có ma sẽ thấy ma và ngược lại. Cái này mình không dám không dám nói ha. Không dám bàn vấn đề này ha. Vấn đề này nhạy cảm lắm. Bàn sao thì nó cũng chẳng đúng cả. Này giống như hỏi là Chúa có thật không, rồi thần thánh này nọ có thật không, thì ma cũng như vậy thôi. Đó. Bây giờ chứng minh nó có thật thì không chứng minh được, nhưng mà chứng minh nó không có thật cũng không chứng minh được ha. Thế thì sao giờ? Thôi tiếp tục. Tuy nhiên, điều này chỉ hiệu quả nếu bạn chân thành mong muốn cải thiện cuộc sống. Bạn không thể dối gạt các hệ thống nhận thức ngầm ẩn dù chỉ một chút. Chúng nhắm đến nơi bạn hướng chúng đến. Để tu bổ, để suy xét thấu đáo, để nhắm đến nơi tốt đẹp hơn, bạn phải suy nghĩ thấu đáo từ đầu đến cuối. Bạn phải gột rửa tâm trí của mình, bạn phải dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ hoang ố và bạn phải cảnh giác. Vì để làm cho cuộc đời tốt đẹp hơn, đồng nghĩa bạn phải nhận lấy rất nhiều trách nhiệm. Và điều này đòi hỏi nhiều nỗ lực cũng như sự quan tâm, thay vì tiếp tục ngu ngốc sống trong đau đớn, cũng như cứ mãi tự phụ, dối lừa và oán trách. Sẽ ra sao nếu thế giới chỉ hé lộ cho bạn thấy những điều thiện lành mà nó hàm chứa lại tương ứng chính xác với khát vọng có được điều tốt đẹp nhất của bạn? Sẽ ra sao nếu quan niệm của bạn về điều tốt đẹp nhất được nâng tầm, mở rộng và đem lại nhiều khả năng, lợi ích hơn mà bạn nhận được? Điều này không có nghĩa rằng bạn chỉ mong muốn bằng cách ao ước hoặc rằng mọi thứ đều chỉ là sự diễn giải hoặc không có gì là thật. Thế giới vẫn ở đấy cùng với những cấu trúc và giới hạn của nó. Khi bạn song hành với nó sẽ hợp tác hoặc là chống lại bạn. Thế nhưng, bạn có thể chọn cách khiêu vũ cùng nó. Nếu mục đích của bạn là khiêu vũ và thậm chí bạn có thể là người dẫn dắt. Nếu bạn có đủ kỹ năng và sự duyên dáng, đây không phải là thần học, cũng chẳng có gì huyền bí cả. Đây chỉ là kiến thức thực tiễn. Chẳng có phép màu nào ở đây cả, hoặc chẳng có gì ngoài phép màu của nhận thức đang hiện hữu. Chúng ta chỉ thấy thứ mình nhắm đến. Phần còn lại của thế giới và cũng là phần lớn đang bị ẩn giấu. Nếu chúng ta bắt đầu tập trung vào điều khác, chẳng hạn như là mình muốn đời của mình tốt đẹp hơn, thì tâm trí sẽ bày cho ta những thông tin mới đến từ thế giới bị ẩn giấu trước đó để trợ giúp ta trên hành trình theo đuổi. Rồi chúng ta có thể lấy thông tin đó để sử dụng và tiến lên, rồi hành động, quan sát và cải thiện. Và sau khi làm thế, sau khi cải thiện, chúng ta có thể theo đuổi điều gì đó khác hoặc cao cả hơn nữa, chẳng hạn như là mình mong muốn bất kỳ điều gì tốt đẹp hơn là cuộc sống của mình chỉ khá khẩm hơn thôi. Và khi đó, chúng ta sẽ bước vào một thực tại được nâng tầm và toàn vẹn hơn nữa. Ở nơi ấy, chúng ta tập trung vào điều gì và chúng ta có thể thấy được gì? Cái này mình thấy đúng á. Khi mà chúng ta gọi là bắt đầu học được cách buông bỏ một cái mà chúng ta cứ thực hiện hoài, mà nhiều khi chúng ta càng lớn sâu chúng ta càng không làm được ha. Thì bây giờ hãy thử bỏ nó đi, thử đừng làm nó đi, nghĩ theo những cái hướng khác, nhìn ra một cái rộng hơn. Và mục tiêu của chúng ta thực sự là gì ha? Chúng ta muốn chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, hay là chúng ta muốn chúng ta phải đạt được cái đó, chúng ta phải là cái đó? Cái này tùy người, nên mình không thể khó có thể lấy một cái ví dụ nào mà bao quát được ha. Thì mình có thể lấy ví dụ của mình thực tiễn ha. Hồi xưa mình chỉ có một mục tiêu thôi các bạn, gọi là kiếm tiền và kiếm thật nhiều tiền. Thì lúc nào trong đầu mình cũng nghĩ tới việc phải làm gì, phải ngày hôm nay phải marketing như thế nào, ngày hôm kia phải làm cái này, phải làm cái kia. Cảm thấy lúc nào cũng stress các bạn, có một cái áp lực rất nặng nề. Mà mình không hề giàu lên nhiều ha, không hề kiếm được nhiều tiền. Thế là tự nhiên tới một lúc mình nghĩ, à chắc đây không phải là cách. Thế là mình bắt đầu buông bỏ và mình bắt đầu tìm hiểu những cái cách khác nó hay hơn. Mình bắt đầu mình lùi ra, mình có cái thời gian tự ngẫm nghĩ lại, thì tự nhiên là các bạn sẽ mở ra được rất là nhiều những cái hướng khác mà hồi đó các bạn không nghĩ tới ha. Chẳng hạn như là một cái chân lý là thay vì chúng ta cứ chăm chăm đến việc phải kiếm được thật nhiều tiền, thì thay vì vậy chúng ta chăm chăm tới việc làm sao để cuộc đời của người khác tốt hơn, làm sao để mình, cái sản phẩm của mình giúp được người ta tốt hơn. Thì tự nhiên thay vì các bạn đổi cái mục tiêu đó thành cái mục tiêu như vậy, là tự nhiên các bạn thấy là nó khác hoàn toàn liền ha. Là cái phong cách của bạn cũng khác nữa, cái phong cách làm việc cũng khác, và cái hiệu quả nó cũng khác nữa. Đó là một cái ví dụ nhỏ mà khi mà mình thấy là cái não của chúng ta khi mà đổi, ta thử buông bỏ và chúng ta đứng ra xa, lùi ra xa, nhìn vào cái tổng thể và xem bản thân mình thực sự là mình nên làm cái gì tốt cho cuộc đời mình ha. Đừng có chỉ gọi là chạy theo một cái hướng đó rồi bế tắc ở trong cái hướng đó, rồi tự nhiên làm cho chúng ta gọi là trở nên rất là khó chịu, rất là đau khổ ha. Ok, tiếp tục. Ở nơi ấy chúng ta nên tập trung vào điều gì và chúng ta có thể thấy gì? Hãy nghĩ về điều đó như sau. Hãy bắt đầu từ việc nhận thấy rằng bản thân ta thực sự mong muốn gì, thậm chí là chúng ta cần chúng. Đó là bản chất của con người. Chúng ta đều có chung trải nghiệm về cơn đói, sự cô đơn, cơn khát, ham muốn tình dục, tính hiếu chiến, nỗi sợ hãi và sự đau đớn. Những điều ấy là thành tố của hữu thể, những thành tố nguyên thủy hiển nhiên của hữu thể. Nhưng chúng ta phải phân loại và sắp xếp những khao khát nguyên sơ này, bởi vì thế giới này là một nơi phức tạp và thực tế đến mức ngoan cố. Chúng ta không thể có được một thứ nhất định mà mình đặc biệt muốn lúc này cùng với mọi thứ khác mà chúng ta thường mong muốn. Bởi lẽ những khát khao này của chúng ta có thể làm nảy sinh mâu thuẫn với những khát khao khác, cũng như mâu thuẫn với người khác và cả thế giới. Vì vậy, chúng ta phải nhận thức được những khát khao của mình và diễn đạt chúng, phân loại ưu tiên cho chúng rồi sắp xếp chúng theo thứ bậc. Điều đó khiến chúng trở nên rất công phu. Điều đó lại khiến cho chúng hòa hợp với nhau, với những khao khát của người khác và của cả thế giới. Theo cách này, những mong muốn của chúng ta sẽ tự nâng tầm, và cũng theo cách này, chúng sẽ tự sắp xếp lại thành các giá trị và trở nên hợp đạo lý. Những giá trị và luân lý của chúng ta đều chỉ thị cho sự vi tế của chính chúng ta. Nghiên cứu triết học về luân lý, về điều phải và điều trái, chính là đạo đức. Nghiên cứu triết học về luân lý, về điều phải và điều trái, chính là đạo đức. Những nghiên cứu như thế có thể giải thích cho chúng ta cặn kẽ hơn về những lựa chọn của mình. Tuy nhiên, tôn giáo còn lâu đời hơn và sâu thẳm hơn cả đạo đức. Tôn giáo không chỉ quan tâm chính nó là đúng hay sai, mà là thiện hay ác, dựa vào các nguyên dạng của đúng sai. Tôn giáo tự xem nó là trong địa hạt của giá trị, của chân giá trị. Nó không phải là địa hạt của khoa học, nó không phải là lãnh thổ của mô tả thực tiễn. Ví dụ, những người đã viết và soạn lại kinh thánh không phải là những nhà khoa học. Họ thậm chí không thể trở thành những nhà khoa học ngay cả khi họ muốn thế. Những quan điểm, phương pháp và cách thực hiện của khoa học vốn chưa được công thức hóa vào thời điểm kinh thánh được viết ra. Thay vì thế, tôn giáo chỉ quan tâm đến hành vi đúng đắn. Nó bao hàm cái mà Plato gọi là thiện. Một tăng lữ tôn giáo chân chính sẽ không cố gắng công thức hóa những ý niệm chính xác về bản chất khách quan của thế giới. Tuy ông ấy cũng có thể cố gắng làm như thế. Thay vào đó, ông ta sẽ cố gắng phấn đấu để trở thành một người thiện. Có thể đối với ông ấy, thiện không có ý nghĩa nào khác ngoài vâng lời, kể cả tuân phục một cách mù quáng. Chính vì vậy, việc phản khai sáng theo chủ nghĩa tự do của phương Tây cổ điển đối với tín ngưỡng tôn giáo cho rằng chỉ tuân phục thôi là không đủ. Nhưng ít nhất đó là sự khởi đầu và chúng ta đã quên mất điều này. Bạn không thể nhắm đến bất cứ điều gì nếu bạn hoàn toàn vô kỷ luật và không được kèm cặp. Bạn sẽ không biết phải hướng đến điều gì và cũng không thẳng tiến được, kể cả khi bằng cách nào đó bạn nhắm đúng hướng đi. Và sau đó bạn sẽ kết luận, chẳng còn gì để mình nhắm đến nữa. Đó cũng chính là lúc mà bạn lạc lối. Chúng ta phải có nhắm được hướng hả? Phần vừa rồi thấy hơi khó hiểu ha. Hơi khó hiểu. Nói về tôn giáo và nói về cái tôn giáo là chỉ quan tâm tới cái hành vi đúng đắn. Thôi, bạn nào hiểu phần vừa rồi bình luận phía dưới giúp mình. Do đó, việc tôn giáo mang yếu tố giáo điều là hết sức cần thiết và thỏa đáng. Có điều gì tốt khi một hệ thống giá trị không đem lại một cấu trúc bền vững? Có điều gì tốt khi một hệ thống giá trị lại không nhắm đến một trật tự cao hơn? Và bạn có gì tốt khi không thể hoặc không tiếp thu cấu trúc đó hay chấp nhận trật tự đó? Không phải như một đích cuối cùng mà ít nhất là như một thời điểm. Nếu không có điều đó, bạn sẽ không hơn gì một đứa trẻ với hai. Sorry các bạn, phần này mình đọc hơi bị vấp. Nếu không có điều đó, bạn sẽ không hơn gì một đứa trẻ lên hai với thân xác trưởng thành, không có sự duyên dáng hay tiềm năng nào. Đó là chưa kể đến, xin nhắc lại, chỉ cần tuân phục là đủ. Nhưng khả năng tuân phục của một người, cứ cho là một người có kỷ luật đúng đắn, ít nhất cũng là một công cụ được tôi luyện kỹ. Ít nhất là như thế, và điều này không hề vô nghĩa. Dĩ nhiên, phải có một tầm nhìn vượt trên cả kỷ cương, vượt trên cả giáo điều. Một công cụ cần có mục đích, Chính vì những lý do ấy mà Chúa Giê-xu đã nói trong phúc âm của Thomas rằng vương quốc của Chúa Cha đang trải rộng trên đất này, nhưng mà con người lại không nhìn thấy được. Gợi ý này có nghĩa là chúng ta đang sống ở trên thiên đường á, mà chúng ta cứ tưởng nó là địa ngục. Phải chăng điều đó đồng nghĩa những gì chúng ta thấy phụ thuộc vào tín ngưỡng tôn giáo của mình? Đúng thế, và những gì chúng ta không nhìn thấy cũng vậy. Bạn có thể phản đối rằng, nhưng tôi là người vô thần. Không, bạn không phải. Và nếu muốn hiểu rõ điều này, bạn có thể đọc cuốn Tội ác và hình phạt của Dostoevsky, có thể là cuốn tiểu thuyết vĩ đại nhất từng được viết. Trong đó, nhân vật chính Raskolnikov đã quyết định chọn chủ nghĩa vô thần một cách thực sự nghiêm túc, xa vào cái mà anh tự hợp lý hóa như một vụ giết người từ nhân từ và phải trả giá. Bạn đơn giản không phải là người vô thần trong hành động của mình, mà chính những hành động đã phản ánh một cách chính xác nhất những tín niệm sâu thẳm của bạn, những điều ngầm ẩn gắn liền với sự tồn tại của bạn, sâu thẳm bên dưới những sự lĩnh hội có ý thức, thái độ thể hiện ra ngoài và tự nhận biết bản thân ở mức bề nổi. Bạn có thể nhận ra mình thực sự tin vào điều gì hơn là điều bạn nghĩ rằng mình tin tưởng bằng cách quan sát vào hành động của mình ra sao. Đơn giản vì trước đó bạn sẽ không biết mình tin vào điều gì. Bản thân bạn đã quá phức tạp để hiểu được chính mình. Ở đây mình hiểu với tác giả là khi mà chúng ta nói chúng ta vô thần á, nhưng mà thật ra chúng ta không thực sự vô thần ha. Tôn giáo cũng chỉ là những cái niềm tin mà chúng ta tin nó là cái hành vi đúng đắn mà chúng ta thực hiện theo. Thì ngay cả chúng ta không tin vào bất kỳ một cái tôn giáo nào thì chúng ta vẫn tin vào những cái điều đúng đắn để chúng ta thực hiện theo. Chúng ta cũng có một cái thần, cái gọi là, này không biết gọi là một cái đạo nào đó hả, cho chính bản thân mình, tự đúc kết ha. Thay vì chúng ta phải theo một cái đạo nào đó đã được viết sẵn, thì này là trong cái cuốn Sapien ha, Lịch sử loài người, thì chúng ta có thể tự hấp thụ thế giới này, tự tạo ra cái ý nghĩa, cái giá trị cho bản thân, cho con đường của chính mình. Chúng ta tự tạo ra cái đạo của chính mình, chúng ta tự tạo ra những cái gì mà mình tin nó là đúng mà chúng ta thực hiện theo ha. Mình hiểu ý của tác giả phần đó là như vậy. Điều này đòi hỏi sự quan sát kỹ càng, học vấn chỉnh chu, suy nghĩ thấu đáo và trao đổi cẩn trọng với người khác nhằm xóa đi bề nổi của những tín niệm ở bạn. Tất cả những gì bạn xem trọng là sản phẩm của những quá trình phát triển lâu dài không tưởng, mang tính cá nhân, văn hóa và sinh học. Bạn sẽ không hiểu được làm sao điều mà mình muốn, và do đó là những gì bạn thấy lại phụ thuộc vào một quá khứ vô chừng, thâm thẳm và sâu sắc. Bạn đơn giản không hiểu làm sao mỗi mạch thần kinh qua đó giúp bạn nhìn ngắm thế giới lại được định hình một cách đau đớn bởi những mục đích mang đạo đức của tổ tiên loài người qua hàng triệu năm cùng toàn bộ sự sống đã hình thành tỷ năm về trước. Bạn không biết điều gì cả, bạn thậm chí không biết rằng mình mù lòa. Một kiến thức của chúng ta về tín niệm đã được ghi nhận lại. Chúng ta đã tự quan sát chính mình hành động, ngẫm nghĩ về sự quan sát ấy, và nhiều câu chuyện được đúc kết từ chính sự ngẫm nghĩ ấy trong suốt hàng chục, thậm chí có lẽ là hàng trăm nghìn năm qua. Đó đều là một phần những nỗ lực của chúng ta, của cá nhân lẫn tập thể, để khám phá và chấp nối lại những gì mà ta tin tưởng. Một phần kiến thức tạo ra được gói ghém lại từ những lời giáo huấn căn bản trong các nền văn hóa của chúng ta, trong những thư tịch cổ như là Đạo Đức Kinh, các thánh kinh Vệ Đà mà tôi đã đề cập ở trên, hoặc những câu chuyện trong Kinh Thánh. Dù tốt hay xấu thì Kinh Thánh vẫn là tư liệu nền tảng của nền văn minh phương Tây, của giá trị phương Tây, luân lý phương Tây cùng với những quan niệm phương Tây về tốt và xấu. Nó là sản phẩm của những quy trình về cơ bản vẫn còn nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Kinh Thánh như một thư viện được tạo thành từ nhiều cuốn sách, mỗi cuốn lại được nhiều người viết và biên soạn. Nó đích thực là một tư liệu nổi bật, được chọn lọc, sâu chuỗi và cuối cùng được viết thành một câu chuyện mạch lạc không phải bởi một người mà xuyên suốt hàng nghìn năm. Kinh Thánh đã từng được viết ra vội vàng mà chẳng có tri thức sâu sắc nào, bởi trí tưởng tượng của một tập thể con người mà bản thân sự tưởng tượng ấy lại là sản phẩm của những thế lực không tưởng, vận động trong những khoảng thời gian vô cùng tận. Không có phương thức nào khác ngoài việc nghiên cứu cẩn thận về Kinh Thánh với đầy đủ sự tôn trọng mới có thể tiết lộ cho chúng ta về những điều ta tin tưởng, cũng như chúng ta nên thực hiện và hành động như thế nào. Ok. Phần vừa rồi thì mình nghĩ nó tóm gọn lại là phần vừa rồi có tên là điều bạn muốn và điều bạn thấy. Thì mình nghĩ nó tóm gọn lại là chúng ta nên step back ha, lùi lại, tự nhìn vào bản thân, tự tạo ra cái đạo cho riêng mình, đâu là cái đúng, đâu là cái sai cho riêng mình, và thực hiện cái điều mà khiến cho bản thân mình cảm thấy tốt hơn, cảm thấy vui hơn hàng ngày, chứ không phải là thứ mà xã hội muốn chúng ta làm rồi bắt chúng ta nhìn vào một cái hướng đó. Thế là chúng ta cứ chăm chăm vào hướng đó và chúng ta bỏ hết những con đường khác ha. Chúng ta gọi là bị mù á. Giống như là cái thí nghiệm của ban đầu của phần này đã chỉ ra á, là giống như con mắt chúng ta nhìn vào một thứ thì chúng ta không thấy những thứ khác. Thì bộ não chúng ta, cái sự tư duy chúng ta cũng vậy. Chúng ta cứ tập trung vào một thứ, chúng ta bỏ mất những thứ khác ha. Chúng ta hãy tự nhìn vào bản thân, tự nhìn vào quá trình cuộc sống, lịch sử của mình, những cái học vấn của mình, tất cả, tất tần tật mọi thứ, tự đánh giá bản thân mình để coi mình nên làm cái gì, mình tự tạo một cái đạo, một cái hướng đi cho riêng mình để khiến cho mình tốt hơn ha. Chỉ có mình mới tự cứu được mình thôi. Bí quá thì người khác cứu mình ha, nhưng mà chỉ khi mình thực sự muốn được cứu ha, mình thực sự muốn được tốt lên, muốn được thay đổi, muốn thấy được cái gì mà mình... Thôi, cái phần đó nó nhiều lắm, mình nói nhiều khi không chính xác. Hùng chia sẻ BTC đã cao hơn đỉnh cũ năm 2017 rồi. Ok Hùng ơi, BTC là một cái gì đó, Bitcoin á, một cái gì đó rất điên loạn ha, nó là một cái sự hỗn loạn chưa có trật tự. Không ai hiểu được tại sao nó lại có giá trị như vậy luôn. Hùng chia sẻ chúng ta có phần tâm linh trong bản thân mình, tự quyết định điều đúng đắn. Nó có nên gọi là phần tâm linh không? Nghĩ đó là phần logic trong bản thân mình đúng không? Tâm linh là gì? Mình cũng không định nghĩa được tâm linh là như thế nào ha. Thế nào thì gọi là tâm linh và thế nào thì bắt đầu gọi là tư duy. Hồi nãy mình tính nói gì đó mà tự nhiên mình quên mất tiêu rồi. Cái ý tưởng nói chung là mỗi người có một hoàn cảnh, có một cái tất cả những cái tố chất khác nhau. Chúng ta phải tự đứng lại một chút, ta tự nhìn vào mình coi là cái tố chất của mình nó là như thế nào ha, rồi chúng ta chọn ra cái con đường đi cho mình, chứ đừng để người khác gọi là vạch cái đường đi cho mình rồi cuối cùng thậm chí có đạt được, nhiều khi chúng ta cũng cảm thấy không có hài lòng, chúng ta cũng cảm thấy không có vui trong cái sự việc đó ha. Thượng đế trong cổ ước và tinh ước đã vào tới phần hay nè, bắt đầu tới tôn giáo nè. Mình thấy ở phần trước á có một cái mà tác giả nói mà mình thấy rất là hay luôn các bạn, rất là hay, rất là tâm đắc. Có nghĩa là các bạn có thể không tin vào kinh thánh, không tin vào đạo gì hết, nhưng mà đạo là những câu chuyện được truyền đi truyền lại hàng nghìn năm, thì nó đã được chắt lọc đến mức gọi là tóm lược á, là mọi cái sự vật á, xuất hiện trong cái câu chuyện của một đạo nào đó thì nó đã được kể đi kể lại rất nhiều lần rồi, và bất cứ mọi thứ nào nó không có ý nghĩa thì đều được lược hết đi ha. Thì những cái câu chuyện của đạo giáo là những câu chuyện mà mỗi một cái xuất hiện của một nhân vật nào đó hoặc một cái câu chữ nào đó trong đó nó đều mang một cái ý nghĩa gì đó, nó được chắt lọc rất là gọn rồi, nên chúng ta có thể học được rất nhiều thứ trong những thứ đó ha. Đó là một cái quyển sách mà đã được con người ta nghĩ kỹ, được người ta nghĩ kỹ và nghiên cứu và tinh lọc lại trong hàng ngàn năm, thậm chí là hàng chục ngàn năm, chục ngàn năm thì chưa biết ha. Mình thấy những đạo mà bây giờ thì đa số là chưa qua 10.000 năm cả, nhưng mà nó được chắt lọc rất là cụ thể ha, rất là chân lý không thì không biết, nhưng mà được chắt lọc rất là hay, nên là chúng ta có thể tìm ý nghĩa trong những câu chuyện đó. Hi, chào Ngô Thủy Tâm nha. Bắt đầu vô một câu chuyện. Thượng đế trong Cụ Ước và Tân Ước. Thượng đế trong Cụ Ước có thể xuất hiện như một hình tượng khắc nghiệt phán xét khó đoán và nguy hiểm, nhất là khi ta đọc qua loa vội vàng. Tính chân thực của hình mẫu này còn đang được những nhà bình giải Kitô giáo phóng đại lên một cách đầy tranh cãi, với ý định cương điệu sự khác biệt giữa các bản cũ và mới ở trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, họ phải trả giá cho những âm mưu như thế. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, khi đối mặt với Đức Jehovah, người hiện đại có khuynh hướng nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ tin vào một vị Chúa như vậy. Nhưng Thượng Đế trong Cựu Ước không mấy quan tâm đến người hiện đại nghĩ gì. Ngài cũng không quan tâm đến người thời Cựu Ước nghĩ gì. Mặc dù người ta có thể mặc cả với Ngài, cụ thể rành rành trong các câu chuyện về Abraham với mức độ đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, khi thần dân của Ngài lạc lối, khi họ chống lại huấn thị của Ngài, vi phạm các giáo ước của Ngài và phá vỡ các điều răn của Ngài, thì rắc rối hiển nhiên đã ập đến. Nếu bạn không làm điều mà Thượng Đế trong Cựu Ước yêu cầu, bất kể điều gì có thể là gì và bất kể bạn trốn tránh ra sao đi nữa, thì bạn và con cháu của bạn đều gặp phải rắc rối nghiêm trọng. Chính những người theo thuyết duy thực đã tạo ra hoặc chú ý đến Thượng Đế ở trong Cựu Ước. Khi mà cư dân của những xã hội cổ đại này lang thang vô định và đi sai đường, họ phải kết thúc trong cảnh bị nô dịch đầy đau khổ, đôi lúc đến hàng thế kỷ khi không bị xóa sổ hoàn toàn. Điều đó có hợp lý hay không? Chính nghĩa hay không? Có công bằng hay không? Những tác giả của Cựu Ước đã đặt ra những câu hỏi ấy với sự cẩn trọng cực kỳ và trong những điều kiện hết sức hạn chế. Họ cho rằng Đấng Sáng Thế biết Ngài đang làm gì, rằng Ngài có toàn bộ quyền năng và rằng những mệnh lệnh của Ngài nên được tuân thủ cẩn thận. Họ rất thông thái, Ngài là sức mạnh của tự nhiên. Liệu một con sư tử đang đói móc meo thì có hợp lý, chính nghĩa và công bằng hay không? Sao lại có một câu hỏi vô nghĩa như thế? Những người Israel trong Cựu Ước và tổ tiên của họ biết rằng không thể đùa giỡn với Thượng Đế và rằng bất kỳ địa ngục nào được cho phép mở ra khi Ngài tức giận đều có ai đó bị đóng đinh lên thập giá, đều có thật. Khi vừa trải qua một thế kỷ được ghi dấu bởi những nỗi kinh hoàng vô tận từ những tên độc tài, chúng ta hẳn có thể nhận ra điều tương tự. Thượng Đế ở trong Tân Ước thường được thể hiện với một tính cách khác biệt. Mặc dù sách Khải Huyền với phán xét cuối cùng đã cảnh cáo mọi sự tự hãnh vì quá ngây ngô, Ngài xuất hiện như là một Geppetto tử tế, một thợ thủ công bậc thầy và một người cha nhân từ. Ngài không mong muốn gì ngoài điều tốt đẹp nhất cho chúng ta. Ngài luôn yêu thương và tha thứ, nhưng dĩ nhiên Ngài sẽ đày đọa bạn xuống địa ngục nếu bạn hành xử đủ tồi tệ. Tuy nhiên, về cơ bản, Ngài vẫn là vị thần của tình yêu. Điều đó nghe có vẻ lạc quan và được vô tư chào đón hơn, nhưng theo ngữ nghĩa chính xác lại không đáng tin bằng. Trong một thế giới như thế này, một tòa nhà kính chờ tận thế, ai có thể tin vào một câu chuyện như vậy? Một thượng đế toan thiện trong thế giới thời hậu Auschwitz. Vì những lý do ấy mà triết gia Nietzsche, người có lẽ là nhà phê phán uyên bác nhất khi nói về Kitô giáo, cho rằng Thượng Đế ở trong Tân Ước là tội ác văn học tồi tệ nhất trong lịch sử phương Tây. Trong cuốn Beyond Good and Evil, tựa dịch tiếng Việt là Bên Kia Bờ Thiện Ác, ông viết: trong Cựu Ước của người Do Thái, cuốn sách của công lý thiêng liêng, có những người, những điều và những phát ngôn trong phong cách tuyệt vời mà văn học Hy Lạp lẫn Ấn Độ không cách gì so sánh được. Một mặt nói về nỗi sợ hãi và lòng tôn kính trước những tàn dư kỳ diệu của con người thời trước, và một mặt có những suy nghĩ buồn bã về một châu Á xưa cũ cùng với bán đảo nhỏ tách biệt nó ở châu Âu. Việc trói buộc Tân Ước này cùng với Cựu Ước thành cùng một cuốn sách, thành Kinh Thánh, thành cuốn sách trong sách, có lẽ chính là sự trơ tráo ghê gớm nhất và tội lỗi chống lại Thánh Linh mà văn chương châu Âu phải tự vấn lương tâm. Này là câu bình luận của ông Nietzsche ha, của Nietzsche. Nghĩa là Chúa trong Cựu Ước và Chúa trong Tân Ước rất khác nhau. Ngài là kẻ ngây thơ nhất, ai trong số chúng ta có thể thừa nhận rằng một hữu thể toàn diện và khoan dung như thế lại cai trị một thế giới quá đỗi tồi tệ này? Nhưng mà điều dường như là không thể lĩnh hội đối với những ai không thấy lại rõ rành rành với những người đã khai nhãn. Hãy quay lại trường hợp mà mục tiêu bắt đầu thấy khó hiểu rồi đó. Hãy quay lại trường hợp mà mục tiêu mà bạn nhắm đến được định đoạt bởi một điều tầm thường, sự ghen tị dành cho sếp mà tôi đã đề cập. Chính bởi sự ghen tị ấy mà thế giới bạn đang sống mới tỏ ra nó là một nơi chốn đầy cay đắng, tuyệt vọng và ác ý. Hãy hình dung bạn đã nhận thấy, suy ngẫm và xét lại nỗi bất hạnh của mình một lần nữa. Xa hơn, bạn quyết tâm chịu trách nhiệm cho điều đó và dám khẳng định rằng chí ít vẫn còn phần nào đó trong tầm kiểm soát của bản thân. Trong tích tắc, bạn hé một mắt và nhìn ra, bạn mong cầu điều gì đó tốt đẹp hơn, bạn từ bỏ tính nhỏ nhen của bản thân, ăn năn vì sự ghen ghét của mình và mở rộng trái tim. Thay vì nguyền rủa bóng tối, bạn cho phép chút ánh sáng len vào, bạn quyết định nhắm đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, thay vì một văn phòng tốt hơn. Nhưng bạn không dừng lại ở đó, bạn nhận ra rằng sẽ là sai lầm khi nhắm đến một cuộc sống tốt đẹp hơn nếu cái giá phải trả là khiến cho cuộc sống của một ai đó xấu đi. Thế là bạn trở nên sáng tạo, bạn quyết định tham gia vào một cuộc chơi khó khăn hơn. Bạn quyết định rằng mình muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn sao cho nó cũng sẽ giúp được cuộc sống của gia đình mình khấm khá hơn. Hoặc cuộc sống của chính gia đình bạn lẫn bạn bè của bạn, cũng như những người xa lạ xung quanh họ. Còn kẻ thù của bạn thì sao? Bạn có muốn bao gồm cả họ hay không? Chắc chắn bạn không biết xoay sở thế nào, thế nhưng bạn đã đọc qua sử sách, bạn biết kết cục sẽ ra sao khi lấy oán báo oán. Vì vậy, bạn bắt đầu mong ước cho cả kẻ thù của mình, ít nhất là về mặt nguyên tắc, dù bạn hoàn toàn chưa phải là bậc thầy làm chủ những cảm xúc như thế. Và rồi tầm nhìn của bạn cũng thay đổi, bạn vô thức vượt qua những giới hạn từng bó buộc mình. Những khả năng mới trong đời bạn sẽ xuất hiện và bạn hướng đến nhận thức về chúng. Cuộc sống của bạn thực sự cải thiện và rồi bạn bắt đầu suy nghĩ xa hơn, tốt hơn ư. Có lẽ điều đó có nghĩa là tốt hơn cho mình và gia đình mình và bạn bè xung quanh mình, kể cả kẻ thù của mình. Nhưng vẫn chưa bao hàm hết ý nghĩa của điều đó. Nó còn có nghĩa là ngày hôm nay sẽ tốt hơn, theo cách khiến cho mọi thứ cũng sẽ tốt hơn vào ngày mai, vào tuần tới, vào năm sau, vào một thập niên tới và hàng trăm năm nữa kể từ lúc này, và hàng nghìn năm nữa và mãi mãi về sau. Tiếp đến, tốt hơn nghĩa là hướng đến sự cải thiện hữu thể. Khi nghĩ về tất cả những điều này, nhận thức về toàn bộ điều này nghĩa là bạn đã mạo hiểm. Bạn quyết định bắt đầu đối xử với Thượng Đế trong cựu ước với toàn bộ quyền năng khủng khiếp nhưng dường như độc đoán của Ngài. Như thể Ngài cũng là Thượng Đế trong tân ước. Bất kể việc bạn hiểu rằng điều này thật lố bịch theo nhiều lẽ, nói cách khác, bạn quyết định hành xử như thể trên đời sẽ ở thiền gặp lành và chỉ đúng khi bạn ở hiền. Và điều đó quyết định là lời tuyên bố về niềm tin đối với sự tồn tại, cho phép bạn vượt qua chủ nghĩa hư vô, lòng oán giận và sự kiêu ngạo. Đó là lời tuyên bố của đức tin giúp cho hữu thể tránh xa lòng hận thù với tất cả những thứ xấu xa của nó. Và cũng với niềm tin ấy, sẽ không có chuyện tin vào những điều mà bạn biết rõ là sai. Đức tin sẽ không phải là niềm tin trẻ con và phép màu. Đó là sự vô tri hay thậm chí mù quáng có chủ ý. Đó là nhận thức cho rằng những sự phi lý tàn khốc của cuộc sống phải được cân bằng lại bằng một cam kết phi lý không kém vì cải thiện thiết yếu của hữu thể. Nó đồng thời là ý chí dám đặt hướng nhìn đến mục tiêu không thể đạt được và dám hy sinh tất cả, kể cả điều quan trọng nhất, cuộc sống của chính bạn. Bạn nhận ra rằng điều đúng nghĩa đen, mình chẳng thể làm gì tốt đẹp hơn thế. Nhưng làm sao bạn thực hiện được tất cả những điều này, giả sử rằng bạn đủ ngu ngốc để thử sức? Bạn có thể bắt đầu bằng cách ngừng suy nghĩ, hoặc chính xác hơn, nhẹ nhàng hơn là bằng cách từ chối khuất phục đức tin của mình trước lý trí hiện tại, cùng với cách nhìn hạn hẹp của nó. Điều đó không có nghĩa là khiến mình trở nên ngu ngốc. Nó mang ý nghĩa ngược lại, rằng bạn phải từ bỏ việc dùng thủ đoạn, toan tính, xảo quyệt, mưu đồ, ép buộc, đòi hỏi, trốn tránh, phớt lờ cũng như trừng phạt. Rằng bạn phải dẹp bỏ những sách lược cũ sang một bên, rằng bạn phải tập trung chú ý, như thể trước đây bạn chưa từng chú ý bao giờ. Đó, phần vừa rồi là vào triết rồi đó, đọc không hiểu gì hết. Mình nghĩ là phần vừa rồi á, miêu tả cái ý nhỏ trong thì mình không hiểu, nhưng mà cái tổng thể mình nghĩ là ở đây tác giả muốn nói là bạn đôi khi là nên bỏ đi những thứ mình định kiến á, những cái thứ mà mình nghĩ là mình chắc chắn là đúng cái thứ đó rồi, mình suy nghĩ cái đó là đúng rồi. Đó, mình hãy lùi lại, mình hãy tiếp nhận những cái ý kiến trái chiều khác nhau, mình hãy chấp nhận là có thể là mình sai, tiếp nhận ý kiến trái chiều khác nhau và chúng ta sẽ tạo ra cái con đường đúng đắn hơn dành cho riêng mình ha. Gọi là cái này là hãy khiêm tốn á, mình nghĩ tóm gọn lại trong một chữ là hãy khiêm tốn đó, đừng có nghĩ là mình hơn ai cả, để tiếp thu những cái ý kiến của người khác, và chúng ta tự nhận định rằng ở nhiều khi người ta giỏi hơn mình, cái ý kiến đó nó chính xác hơn mình đang nghĩ, thì chúng ta tiếp nhận và chúng ta thay đổi bản thân mình để tự tìm ra cái hướng nào đó hay nhất cho riêng mình ha. Mình nghĩ là ý của tác giả trong cái phần đó là như vậy, nhưng mà đưa vào những cái phần kinh thánh vào mình đọc không hiểu được là phần kinh thánh này muốn nói về ý gì ha. Ok, phần cuối của chương này, phần cuối của chương này chắc là mọi người cũng đang rất là đuối rồi đó. Tập trung chú ý, tập trung chú ý, hãy tập trung chú ý, hãy tập trung vào những điều đang diễn ra xung quanh mình, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Hãy chú ý đến những điều khiến cho bạn phiền lòng, khiến bạn bận tâm, khiến bạn không còn là chính mình, những điều bạn có thể khắc phục và bạn sẽ khắc phục. Bạn có thể tìm thấy những điều ấy bằng cách tự hỏi, như thể bạn thật tâm muốn biết ba câu sau. Điều gì khiến cho mình phiền lòng? Có điều gì mà mình phải khắc phục được? Và mình có sẵn sàng khắc phục nó hay không? Chúng ta hãy tự hỏi ba câu sau ha. Điều gì khiến cho mình phiền lòng? Có điều gì mà mình khắc phục được? Và mình có sẵn sàng để khắc phục nó hay không? Nếu mà các bạn đang cảm thấy trầm cảm, các bạn đang cảm thấy buồn vân vân, thì hãy đặt câu hỏi là điều gì khiến chúng ta cảm thấy buồn như vậy? Điều gì khiến chúng ta phiền lòng như vậy? Thì có cái điều gì mà mình có thể khắc phục được cái điều đó không? Đó. Và mình có sẵn sàng khắc phục cái điều đó hay không? Nếu bạn tìm thấy câu trả lời là không cho bất kỳ câu hỏi nào trong ba câu trên, thì hãy chuyển hướng nhìn đến nơi khác. Hãy đặt mục tiêu thấp hơn. Hãy tìm kiếm cho đến khi bạn nhận ra điều gì thật sự khiến mình phiền lòng, điều gì bạn có thể khắc phục và điều gì bạn muốn khắc phục, rồi hãy bắt tay vào khắc phục nó. Như thế có lẽ là đủ cho một ngày. Đó. Có thể trên bàn của bạn đang có một chồng giấy tờ và bạn vẫn đang lảng tránh nó. Bạn thậm chí không nhìn vào nó khi mà bước vào phòng mình. Có những thứ khủng khiếp đang lẩn khuất đâu đó. Mẫu khai thuế, hóa đơn và thư từ những người mong muốn nhận được những thứ bạn không chắc mình đáp ứng được. Hãy chú ý đến nỗi sợ của mình và dành sự cảm thông cho nó. Có thể có những con rắn độc ở trong chuồng giấy ấy. Có thể bạn sẽ bị chúng cắn. Có thể có cả một bầy mãng xà đang trốn ở đâu đó. Bạn chặt một cái đầu của nó và 7 cái khác lại mọc lên. Làm sao bạn có thể đối phó với điều đó? Bạn có thể tự hỏi rằng, có điều gì mà mình sẵn sàng làm với đống giấy tờ ấy không? Có lẽ mình nên xem qua một phần của nó, chỉ trong 20 phút thôi. Có thể câu trả lời sẽ là không. Nhưng bạn có thể xem qua trong vòng 10, thậm chí là chỉ 5 phút. Và nếu không thì 1 phút. Hãy bắt đầu từ đó, bạn sẽ sớm nhận ra toàn bộ đống giấy tờ ấy rút ngắn lại đáng kể, đơn giản vì bạn đã xem qua một phần của nó, và bạn sẽ nhận ra rằng tất cả mọi thứ được tạo thành bởi nhiều phần. Sẽ thế nào nếu bạn cho phép bản thân mình uống một ly rượu vang trong bữa tối, hoặc là cuộn tròn trên ghế sofa và đọc sách, hoặc xem một bộ phim dở hơi như là một phần thưởng? Sẽ thế nào nếu bạn chỉ cho vợ hoặc chồng của mình nói làm tốt lắm sau khi bạn sửa chữa bất cứ thứ gì cần sửa? Liệu điều đó có động viên bạn hay không? Những người biết ơn bạn ban đầu có thể sẽ không quá giỏi trong việc thể hiện lòng biết ơn ấy, nhưng điều đó sẽ không ngăn bạn được. Con người có thể học hỏi, kể cả khi họ rất ngờ nghệch lúc ban đầu. Hãy chân thành tự hỏi mình xem bạn đòi hỏi điều gì để được tự động viên và thực hiện công việc mình đang làm và lắng nghe câu trả lời. Đừng tự nhủ là mình không cần làm điều đó để tự động viên bản thân. Bạn biết gì về bản thân nào? Một mặt, bạn là một thực thể phức tạp nhất trong toàn bộ vũ trụ này. Nhưng mặt khác, bạn thậm chí còn không biết cách đặt giờ cho lò vi sóng. Đừng đánh giá quá cao sự thấu hiểu bản thân của bạn. Hãy để những công việc trong ngày tự lên tiếng để bạn chiêm nghiệm. Đây có thể là điều bạn làm mỗi sáng khi ngồi bên mép giường của mình. Bạn cũng có thể thử làm thế vào tối hôm trước khi chuẩn bị đi ngủ. Hãy yêu cầu bản thân một sự đóng góp tự nguyện. Nếu hỏi một cách tử tế và chăm chú lắng nghe, nhưng đừng cố gian dối thì bạn sẽ tìm được câu trả lời. Hãy làm điều đó mỗi ngày trong một khoảng thời gian và sau đó và sau đó thực hành việc này suốt cuộc đời của mình. Sớm thôi, bạn sẽ thấy mình sống trong một bối cảnh hoàn toàn khác. Và giờ bạn có thể tự vấn chính bản thân mình theo thói quen rằng mình có thể làm và nên làm gì để khiến cho cuộc sống tốt đẹp hơn dù chỉ một chút. Bạn sẽ không ép bản thân tin cái tốt hơn phải là thế nào. Bạn sẽ không trở thành người theo chủ nghĩa toàn trị hoặc theo chủ nghĩa không tưởng kể cả đối với bản thân, vì bạn đã học được từ những người theo chủ nghĩa đó, cũng như là từ chính kinh nghiệm của bạn rằng trở thành kẻ theo thuyết toàn trị là điều xấu. Hãy nhắm đến mục tiêu cao cả, hãy đặt tầm nhìn của mình vào điều tốt hơn cả hữu thể. Từ sâu thẳm tâm hồn, hãy gắn kết bản thân với niềm tin và cái thiện cao quý nhất. Có một trật tự quen thuộc cần được thiết lập và một vẻ đẹp cần ra đời. Có những điều xấu xa cần bạn vượt qua, những đau khổ cần bạn xoa dịu và bản thân bạn cần trở nên tốt đẹp hơn. Theo cách đọc hiểu của tôi, đây chính là đạo đức cực hạn trong nguyên tắc chung của phương Tây. Hơn thế nữa, chuyện này đã được truyền đạt một cách đầy khó hiểu và hào nhoáng từ những khổ thơ trong bài giảng trên núi của Đức Chúa Giê-xu, mà theo nghĩa nào đó là trí tuệ của Tân Ước. Đây là nỗ lực tinh thần của nhân loại nhằm biến đổi những điều hiểu biết về đạo đức ngay từ đầu, như là các câu là ngươi không được, rất cần thiết cho trẻ con và 10 điều răn của Chúa, thành một phiên bản được diễn giải đầy đủ, tích cực trong mỗi cá nhân đích thực. Sự thể hiện này không chỉ đơn giản là sự tự chủ, sự kiềm chế đáng ngưỡng mộ, mà còn là khát khao cơ bản sắp đặt thế giới sao cho đúng đắn. Đây không phải là sự chấm dứt tội lỗi, mà là sự đối nghịch của tội lỗi, tức bản thân điều thiện. Bài giảng trên núi vạch rõ bản chất thực sự của loài người và cái đích đúng đắn của nhân loại. Hãy tập trung mỗi ngày để bạn có thể sống trong hiện tại và tham gia một cách đầy đủ, thỏa báng vào những điều đang diễn ra trước mắt mình. Nhưng hãy chỉ làm như thế sau khi bạn đã quyết định để những điều tốt đẹp trong mình tỏa sáng, để nó có thể chứng minh cho hữu thể và soi rọi thế giới. Hãy chỉ làm thế sau khi bạn đã quyết tâm hy sinh mọi thứ cần phải hy sinh để có thể theo đuổi những điều tốt đẹp cao cả nhất. Hãy xem loài hoa huệ mọc lên thế nào. Nó chẳng làm khó nhọc cũng không. Cái này là cái câu thơ các bạn. Này là cái câu thơ của Luca chương 12 22-34. Mình đọc cái câu thơ này ha. Hãy xem loài hoa huệ mọc lên thế nào, nó chẳng làm khó nhọc cũng không xoay vòng. Song ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon vẽ vang đến đâu cũng không được xếp vào một hoa nào trong giống ấy. Hỡi kẻ ít đức tin, nếu loài cỏ ngoài đồng là loài nay sống mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho mặt thế ấy thay, huống chi là các ngươi. Vậy nên các ngươi đừng kiếm đồ ăn, đồ uống, đồ mặc, cũng đừng có lòng lo lắng. Vì mọi sự đó, các dân ngoài ở thế gian vẫn thường tìm, và cha các ngươi sẽ biết các ngươi cần dùng mọi sự đó rồi. Nhưng thà các ngươi hãy tìm để kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công tâm của Ngài, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm. Vậy, đừng nghĩ đến ngày mai, vì ngày mai sẽ tự việc của mình. Không suy nghĩ thấu đáo cho ngày hiện tại mới chính là điều ác. Đọc cái câu kết thôi ha. Vậy, đừng nghĩ đến ngày mai, vì ngày mai sẽ tự việc của mình. Không suy nghĩ thấu đáo cho ngày hiện tại mới chính là điều ác. Mọi người hiểu cái câu thơ đó không? Mình thì mình cảm thấy khó hiểu quá ha. Nhận thức đang dần ló dạng. Thay vì đóng vai một kẻ độc đoán thì bạn đang tập trung chú ý. Bạn đang nói lên sự thật thay vì thao túng thế giới. Bạn đang đàm phán thay vì đóng vai kẻ tử vì đạo hay tên bạo chúa. Bạn sẽ không còn đố kỵ vì bạn không còn biết ai khác thực sự làm tốt hơn bạn. Bạn sẽ không còn chán nản vì bạn đã học được cách đặt mục tiêu thấp hơn và kiên nhẫn. Bạn đang khám phá ra mình là ai, ra điều bạn muốn và điều bạn sẵn lòng thực hiện. Bạn đang nhận ra những giải pháp cho vấn đề cụ thể của mình phải dành cho bạn, của riêng bạn và chính xác là bạn. Bạn sẽ ít quan tâm hơn đến hành động của người khác vì bạn đã có quá đủ việc cho mình làm rồi. Hãy sống trọn một ngày nhưng nhắm đến điều tốt đẹp nhất. Giờ đây, quỹ đạo của bạn đang hướng về phía thiên đường. nơi mang lại cho bạn hy vọng. Ngay cả một người trên con tàu đắm vẫn có thể hạnh phúc khi anh ta trèo lên một chiếc thuyền cứu hộ. Và ai biết được mai này anh sẽ đi về đâu, dong buồm vui vẻ. Có lẽ vẫn tốt hơn là một là cập bến thành công. Hãy hỏi rồi bạn sẽ nhận được. Hãy gõ rồi cửa sẽ mở. Nếu bạn hỏi như thế, bạn muốn biết và gõ cửa như thế, bạn muốn bước vào, thì bạn có thể sẽ nhận được cơ hội để cải thiện cuộc đời mình từng chút một, rồi nhiều hơn, rồi trọn vẹn. Và với sự cải thiện ấy, bản thân hữu thể sẽ hình thành sự tiến triển nào đó. Hãy so sánh bản thân với chính bạn ngày hôm qua, chứ không phải là người nào khác ngày hôm nay. Hết chương vừa rồi. Mình nghĩ, mình tóm gọn lại ý của tác giả là chúng ta hãy đặt cái mục tiêu từng ngày cho bản thân ha. Chúng ta phải đặt mục tiêu nhỏ thôi. Chúng ta đừng có đặt tiêu là tháng tới là phải như thế nào, năm tới là phải như thế nào. Mục tiêu rất là khó và phải cần rất là nhiều ngày để đạt tới được. Thì thay vì như vậy, chúng ta phân nhỏ ra, chúng ta đặt mục tiêu cho từng ngày là ngày hôm nay chúng ta đạt được cái này, đạt được cái kia. Mà mục tiêu có thể đạt được ha, chúng ta phải tự hỏi bản thân mình là chúng ta làm ba cái câu hỏi là điều gì khiến mình phiền lòng, có điều gì mà mình khắc phục được và mình có sẵn lòng khắc phục đó không. Ba câu hỏi đó đó, rồi chúng ta mỗi ngày bắt đầu chúng ta hỏi câu đó là hôm nay chúng ta có thể làm gì để trở nên tốt hơn. Và chúng ta chỉ so sánh với bản thân của mình vào so với ngày hôm qua, coi là hôm nay chúng ta đã tốt hơn cái gì, chứ đừng so sánh với người khác. Rồi có một cái nữa trong chương này mà mình nghĩ là ý tác giả muốn nói á, là chúng ta hãy khiêm tốn, chúng ta hãy đứng lùi lại một chút. Chúng ta đừng có một cái định kiến, một cái gọi là chúng ta chỉ nghĩ là chúng ta đi con đường đó thôi, chỉ cứ con đường đó là nó tốt nhất. Chúng ta hãy lùi lại, chúng ta hãy tiếp nhận nhiều cái ý kiến khác nhau. Chúng ta hãy nhìn một cách tổng thể hơn và tự đánh giá, tạo ra cái con đường nào thích hợp nhất cho mình ha. Cho mình tạo con đường cho mình bằng trí não của mình, chứ đừng để người khác tạo con đường cho mình. Thì cho dù chúng ta có đạt được thì cũng không có thấy hài lòng. Cái này là một cái mà mình thực sự mình trải nghiệm mà mình thấy là đúng á bạn, là đúng á. Nếu mà mình đi một con đường của người khác vạch ra sẵn á mà mình không thích cái con đường đó, thì nhiều khi là chúng ta có được những cái mà người bên ngoài mong muốn á, nhưng mà thật ra chúng ta không cảm thấy vui ha, không cảm thấy gọi là hài lòng với những gì mình đạt được. Nhưng mà nếu mà tất nhiên là không phải là người ta kêu mình làm gì cái là mình chối bỏ hết mọi ý ha, nhưng mà ý là mình lùi lại, mình nghe là người này soạn cho mình kế hoạch này, người kia soạn mình kế hoạch kia, người này góp ý này, góp ý kia, mình lùi lại, mình nhận hết những cái ý kiến đó, xong rồi mình đánh giá và mình tự tạo cái con đường cho riêng mình. Chỉ có mình mới biết là mình thật sự mong muốn đạt được cái gì, mong muốn làm cái gì ha, làm cái gì để mình trở nên tốt hơn theo định nghĩa của mình ha, theo định nghĩa của chính mình và phát triển bản thân của mình. Ok, mình nghĩ đó là ý nghĩa của cái chương vừa rồi, không biết có sai không. Thực sự là tác giả viết cuốn sách này có nhiều phần rất là khó hiểu, và mình đọc thì mình hiểu là ý như vậy, nhưng mà không biết có sai ý tác giả không. Ok, hết chương này rồi, mình sẽ chờ một chút coi mọi người có muốn thảo luận gì không. À mà thôi, bây giờ cũng trễ rồi, thôi chắc là mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối nha, 7:30 tối. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi, chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, chúc Hoàng Hứa ngủ ngon nha.